Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 711, tình hình gần đây của Minh Sương. Cái gì? Ân U Liên vô cùng kinh ngạc. Kim đan tam phẩm là kim đan thuộc hàng thượng phẩm, đẳng cấp dòng chính của thế gia thiên quân. Cho dù là Ân U Liên lúc trước cũng chỉ ngưng tụ thành kim đan ngũ phẩm mà thôi. Hơn nữa nhờ Diệp Thành dùng thiên địa vạn linh thủy và các loại tiên dược tiên đan tôi luyện mới có thể tái tạo kim đan, lên đến tiên phẩm. Chỉ có Diệp Thành là không hề để tâm. Ở nơi sâu trong vũ trụ, có nhiều đạo thống tối cao hoặc là thần giáo bất hủ, đệ tử không ngưng thành kim đan nhất phẩm thì hoàn toàn không cho phép đột phá kim đan. Đây mới chỉ là thần giáo bất hủ chứ đừng nói đến các thánh địa hay tiên tông. Ở trong đó hoàn toàn có thể nói rằng, thần tử nhiều như nấm sau mưa, thánh tử đi đầy đường. Tiếc là cho dù là Tôn Giả Bằng hay Ân U Liên đều chưa từng nhìn thấy cảnh phồn thịnh như thế này, hoàn toàn không tưởng tượng ra được giới tu tiên thực sự là như thế nào. Thành Bồng Lai rất lớn, mọi người tìm nơi nghỉ chân trong thành Bồng Lai rồi mới tìm Giao Nhi. Sơn môn của Bồng Lai Tiên Sơn tọa lạc ngoài thành Bồng Lai. Nhìn từ phía xa thì nhìn thấy từng ngọn núi hùng vĩ nguy nga cao vọt lên trời, cao vạn trượng thậm chí là mấy vạn trượng, trông như người khổng lồ chống trời. Tuy ngọn núi được bao phủ trong sương mù vô tận nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy trên đó có giao long vần quanh, linh thú bay lượn, tinh khí rơi xuống như mưa. Từng tấc đất đều có âm thanh đại đạo vô cùng vô tận vang lên. Thánh địa, đây là thánh địa thực sự. Ngay cả Ân U Liên cũng không khỏi nắm chặt tay. Tu hành trong một thánh địa tu tiên như vậy, cho dù là đột phá Nguyên Anh cũng có hy vọng chứ đừng nói là ngưng đan hay kim đan. Bồng Lai Tiên Sơn không hổ là môn phái hàng đầu của giải Ngân Hà, e là chỉ kém thánh địa Lăng Tiêu thôi. Tôn Giả Bằng cảm thán. Nhưng một thánh địa như này thì chắc chắn sẽ được canh phòng cẩn mật, đi vào cực khó. Sao chúng ta tìm thấy Giao Nhi được? Ân U Liên nhíu mày. Không sao. Diệp Thành không hề lo lắng. Minh Sương trước khi đưa Giao Nhi đi từng để lại tín vật của mình ở thành Nam Hoa. Dựa vào thân phận thiên nữ ngọc cơ của cô ấy thì đi vào sơn môn không phải chuyện khó. Cùng lắm thì Diệp Thành bộc lộ thân phận rồi xông vào. Với tu vi thông thiên thất khiếu quy về là một của anh thì cho dù là Nguyên Anh ở đây cũng không sợ. Nhưng mà trước đó phải dò la rõ tin tức đã. Tình hình Minh Sương dạo gần đây thế nào, Giao Nhi rốt cuộc có ở trong Bồng Lai Tiên Sơn không? Diệp Thành nói. Trong giới tu tiên, muốn dò la tin tức không phải chuyện dễ, nhưng Tôn Giả Bằng lại thông thạo đưa họ vào một tòa nhà. Vạn Sự Lâu. Diệp Thành ngước mắt lướt qua tấm biển. Chủ nhân, Vạn Sự Lâu này là nơi tiêu xài nổi tiếng của giải Ngân Hà, ăn uống chơi bời không gì là không thể. Chỉ cần có linh thạch thì có thể giống như cái tên của nơi này, có thể làm được hàng vạn thứ. Bảo vật hay tin tức gì đều có thể mua được, tin tức vô cùng nhạy bén, không gì là họ không biết. Cho dù có hỏi tin tức của Thánh Địa Lăng Tiêu hay là bắt một cô chủ dòng chính của Thế Gia Thiên Quân về làm người hầu, Vạn Sự Lâu đều có thể làm được. Tôn Giả Bằng cung kính nói. Lợi hại như vậy sao? Cô chủ dòng chính của Thế Gia Thiên Quân cũng có thể bắt được, không sợ bị báo thù sao? Ân U Liên trợn to mắt. Thế Gia Thiên Quân coi trọng nhất là truyền thừa và thể diện. Dám bắt cô chủ dòng chính là tuyên chiến với một Thế Gia Thiên Quân. Cho dù là nơi suy tàn như Thánh Thiên Cung cũng có kẻ như Phong Lung Thiên Quân là con ác chủ bài. Không phải Nguyên Anh thì ai dám chọc vào. Nghe nói đằng sau lưng Vạn Sự Lâu có Thiên Quân chống lưng, chỗ dựa cực mạnh. Tất nhiên muốn bắt cô chủ dòng chính của Thế Gia Thiên Quân cần một lượng khổng lồ linh thạch. Tôn Giả Bằng giải thích. Đi vào Vạn Sự Lâu, cảnh tượng quả nhiên khác biệt hẳn. Nhìn từ bên ngoài thì Vạn Sự Lâu chỉ là tòa nhà nhỏ ba thước. Bên trong thì lại là cả một khoảng không gian khác. Trước mắt hiện ra một vùng không gian rộng lớn phạm vi mấy dặm, rộng hơn khu chợ lớn nhất trên địa cầu nhiều. Nó chia thành trăm tầng, tầng tầng trùng điệp lên nhau, mỗi một tầng đều khác nhau, hiển nhiên là đã dùng trận pháp hư không để mở rộng không gian. Có thể mở rộng không gian, không phải Nguyên Anh thì không thể làm được. Chỉ vừa nhìn thế này là đã biết sự thần thông quảng đại của Vạn Sự Lâu. Các vị khách quý muốn mua gì? Thấy có người vào, người hầu của Vạn Sự Lâu liền đi tới trước hỏi han. Người hầu này mặc đồ xanh, hiển nhiên là có địa vị không cao trong Vạn Sự Lâu, phía trên còn có người hầu mặc đồ tím, đồ đen. Nhưng cho dù chỉ là một người hầu đồ xanh, tu vi cũng đã là cảnh giới kim đan. Cao thủ bậc này nếu ở trong các tông môn thượng cổ cũng là chủ thành hoặc là trưởng lão của gia tộc lớn, lúc này lại là một người hầu bình thường trong vạn sự lâu. Sau khi hỏi rõ tin tức, người hầu dẫn đám người lên tầng. Đám người Diệp Thành đi dọc đường, xung quanh đều có chân quân cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong hoặc là con cháu của gia tộc lớn dẫn người hầu thị thiếp đi qua đi lại với dáng vẻ hiên ngang. Đám người này ai nấy đều giàu có cao quý, khí thế kiêu ngạo. Những người như ba người Diệp Thành đều áp chế tu vi của mình ở Kim Đan là vô cùng hiếm gặp. Đặc biệt là Ân U Liên với sắc đẹp diễm lệ thi thoảng lại hấp dẫn ánh nhìn của người xung quanh. Nhưng mọi người đều biết, có thể đi vào vạn sự lâu không phải người giàu có thì cũng có địa vị cao quý, cho dù chỉ là một người hầu đồ xanh dẫn đường họ cũng không muốn chọc vào. Sự giàu có của vạn sự lâu khiến mọi người mở mang tầm mắt. Họ nhìn thấy có một tầng có phạm vi tận mấy dặm, tất cả đều là hồ rượu khổng lồ. Rượu ngon dùng long hoa thiên thành ủ đầy ắp cả hồ, vô số hầu gái xinh đẹp mặc áo mỏng như cánh ve, tơ lụa xuyên thấu lộ ra dáng người uyển chuyển quyến rũ vây quanh hồ rượu, từng làn khí thơm tỏa ra ngào ngạt. Nhiều hầu gái thậm chí xinh đẹp không thua kém Ân U Liên và Bạch Vân Thường. Thậm chí có một hai cô gái tuyệt sắc có thể sánh bằng Minh Sương. Ân U Liên đứng đắn nhất tức tới nổi mặt đỏ bừng lên. Diệp Thành mặt không biểu cảm, hoàn toàn không để tâm. Cuối cùng, mọi người theo người hầu đồ xanh đi vào tầng thứ 57, tầng này chuyên dành cho việc mua bán tin tức. Vừa vào cửa Diệp Thành đã bắt được nhiều tia thần niệm. Có một tia trong đó khiến sắc mặt anh thay đổi, liền nhìn qua. Mọi người nghe nói chưa? Thiên nữ Minh Sương của Bồng Lai Tiên Sơn bế qua 5 năm, sắp xuất quan rồi. Tìm truyện hay tại stromtruyenoj. Nghe nói là Kim Đan thần phẩm, một bước vọt lên đầu bảng tinh hà. Được xưng là người mạnh nhất dưới thiên quân. Tầng 57 không giống những tầng khác, không gian hơi hẹp, thành hình vòng cung như một nhà hát kịch lớn. Mọi người khí thế bất phàm, những tu sĩ Kim Đan hoặc xuất khiếu có vẻ lai lịch không nhỏ đều túm năm tụng ba, uống trà rót rượu, họ im lặng không lên tiếng nhưng lại trao đổi thần niệm, tựa như một khu chợ náo nhiệt không tiếng động. Những tu sĩ chân quân này thấy đám người Diệp Thành đi vào thì hơi khựng lại. Nhưng khi liếc thấy người dẫn đường chỉ là người hầu đồ xanh thì ai cũng thầm cười khinh miệt trong lòng, không quan tâm nữa mà tiếp tục trao đổi thần niệm. Họ đều là chân quân cảnh giới xuất khiếu hoặc là có chỗ dựa vững chắc, sao có thể coi một người hầu đồ xanh ra gì? Tiếc là họ không biết rằng, đối với Diệp Thành thì cho dù Nguyên Anh dùng thần niệm trao đổi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Minh Sương sắp xuất quan rồi. Diệp Thành khẽ ngẩn ra. Cô gái lần đầu gặp mặt mọc cánh bạc sau lưng, kiêu ngạo vô cùng đó giờ sắp tu thành Kim Đan thần phẩm, trở thành người tu tiên thực sự. Tôi cũng nghe nói để thi nữ Minh Sương tu thành Kim Đan thần phẩm mà ngay cả những vị lão tổ lánh đời của Bồng Lai Tiên Sơn cũng đã mời Đan Hoàng đích thân luyện đan, dùng pháp lực tối cao để tạo nên thiên trận, dẫn linh khí từ tận chín tầng trời cho đến dưới minh giới, còn tìm một chương thần văn truyền thừa của bậc đại năng thời thượng cổ để cho thi nữ thuận lợi tu thành. Lão tổ Nguyên Anh. Đan Hoàng luyện đan. Thiên trận tối cao. Thần văn truyền thừa. Cho dù là cái nào mà đối tượng là bất kỳ một người nào khác thì cũng đều dẫn đến thù hận vô tận, thế mà giờ lại tập trung hết trên người một người, mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ. Cho dù là những chân quân dậm chân một cái chấn động cả vùng, những gia chủ của thế gia thiên quân hay là những anh tài sắp bước lên bảng tinh hà nghe vậy đều cảm thán không thôi. Thiên nữ Minh Sương sắp xuất quan, ngưng luyện được Kim Đan thần phẩm. Chỉ e là Cố Trường Sinh đứng đầu bảng tinh hà phải nhường chỗ rồi. Phải biết là thần tử truyền thừa qua các đời của Thánh Địa Lăng Tiêu cũng chỉ như thế thôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 712, tung tích của Giao Nhi. Ha ha, đến lúc đó, e là phải gọi là thần nữ chứ không phải thiên nữ nữa rồi. Ngày độ kiếp xuất quan, chắc chắn sẽ có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi thế hệ này của cả nửa giải ngân hà tập trung hết ở nơi đây, chỉ là một Cố Trường Sinh thì cũng chẳng là cái thá gì cả. Có tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh nói. Lại có người phản đối, nói rằng Cố Trường Sinh đã trải qua hàng trăm năm trời liên tục chinh chiến khắp nơi, nhận được vô số cơ duyên, có được đại khí vận, đại tạo hóa, đã được công nhận là cường giả cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng ngay lập tức có người phản bác lại. Các thần tử của Thánh Địa Lăng Tiêu hoặc là không xuất thế, nhưng một khi xuất hiện trên thế gian chắc chắn sẽ tung hoành thiên hạ, dẫm nát tất cả mọi thứ, được xưng là vô địch dưới Nguyên Anh. Thậm chí có thần tử còn mạnh mẽ vượt xa cả giải ngân hà, ở các hành tinh khác cũng là chiến thần bất khả chiến bại trong thế hệ trẻ. Sự tồn tại như thế, chỉ là một Cố Trường Sinh nho nhỏ làm sao có thể sánh được cơ chứ? Mọi người đều có ý kiến khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thậm chí có cả những người không rõ lai lịch thật sự của Cố Trường Sinh, Diệp Thành cũng lười ngó tới. Chỉ là trong thâm tâm anh cảm thấy có chút không đúng. Độ khó của kim đan thần phẩm, trên đời này ngoại trừ Diệp Thành ra không ai có thể hiểu rõ hơn. Tuy chỉ là kim đan thần phẩm thông thường nhưng vẫn là hạt giống của chân tiên tương lai, khó khăn trở ngại vượt quá sức tưởng tượng, tuyệt đối không phải là một tông môn có nguyên anh nho nhỏ có thể tạo ra được. Bỏ đi, nể mặt của Giao Nhi, cùng lắm thì mình ra mặt giúp cô gái ấy một lần. Diệp Thành nói thầm. Tiếp theo, mọi người tranh cãi rằng Minh Sương, Cố Trường Sinh và những người khác mạnh hay yếu, càng nghe tiếp Diệp Thành lại nghe thấy được cả chính mình trong câu chuyện đó. Chà ôi, các người có nghe nói ở Hoa Hạ trên địa cầu có một người được gọi là Đan Vương Diệp Thành, chỉ cần vung tay là có thể luyện ra được tiên đan. Đúng thế, đáng tiếc các tông môn lớn đều cố gắng tìm kiếm tung tích của người này nhưng đều không tìm thấy được. Nghe nói vì sự tồn tại của anh ta, còn có thiên nữ Giao Nhi của Bồng Lai Tiên Sơn xuất thân từ địa cầu, các tông môn lớn mới áp dụng chính sách quan hệ mềm mỏng đối với trái đất, nếu không hành tinh hoang dã nhỏ bé này sớm đã bị chinh phục từ lâu rồi. Hừ, cho dù là ở nơi nào đi nữa, ếch ngồi đáy giếng vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Diệp Thành khẽ hừ lạnh, tiếp tục lắng nghe, lại phát hiện người nổi tiếng nhất trên địa cầu bây giờ lại là Lữ Khinh Vũ, những năm nay cô ta đều nghiên cứu học tập đan thư mà anh đưa cho, thi thoảng có thể luyện ra tiên đan. Phải biết rằng cho dù là ở dải Ngân Hà, tiên đan cũng là đan dược rất quý hiếm được mọi người săn đón. Thế nên đừng nói là Hoa Hạ, cho dù là với tu sĩ ở cả dải Ngân Hà, cô ta cũng được xem như một nhân vật lớn, nhà họ Lữ ở thành phố Thanh La cũng được nương nhờ, như nước lên thì thuyền lên theo, trở thành một trong những thế lực mới nổi. Diệp Thành nghe một lúc thì biết được Hoa Hạ vẫn còn rất an toàn, liền trực tiếp đi về trung tâm của gian phòng, tìm chủ quản mặc đồ màu vàng kim của Vạn Sự Lâu ở tầng này để hỏi thăm tin tức. Tôi muốn mua một tin tức. Liên quan đến cô gái hoa tộc tên là Giao Nhi, cô ấy 5 năm trước đã được thiên nữ Minh Sương dẫn đi Bồng Lai Tiên Sơn. Tôi muốn biết tất cả tin tức về cô ấy. Có phải vẫn còn ở Bồng Lai Tiên Sơn hay không? Bây giờ như thế nào, còn sống hay đã chết? Chủ quản còn chưa trả lời, ở bên cạnh đột nhiên có một giọng nói yêu kiều từ bên cạnh truyền tới, anh là ai? Tại sao lại tìm sư muội Giao Nhi của tôi? Trong giọng nói yêu kiều ấy có chút cao ngạo, làm cho Diệp Thành hơi khó chịu. Anh quay người nhìn lại, liền thấy ở trên bàn đá có hai nữ một nam đang ngồi. Trong ba người này, hai nữ một lớn một nhỏ, một người lạnh lùng kiêu ngạo, một người thì ngang ngược vô lý, bọn họ đều là tuyệt thế gia nhân, không hề kém hơn Ân U Liên. Đặc biệt là nhìn tướng mạo của cả hai người rất có thể là hai chị em ruột, tu vi tuy chỉ là cảnh giới ngưng đan sơ kỳ nhưng khí tức vô cùng ngưng tụ vững chắc, hiển nhiên là tu luyện công pháp vô cùng lợi hại. Tu sĩ trẻ tuổi ngồi giữa hai cô gái khoác một chiếc áo bào màu trắng, trên tay cầm một chiếc bình đựng đồ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Diệp Thành có thể nhìn thấy trên người gã có 7-8 món linh bảo sáng rực, phẩm cấp ít nhất cũng phải đạt tới thượng phẩm. Tu vi của gã cũng đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Cho dù là ở trong các tông môn thượng cổ cũng là đẳng cấp thánh tử. Anh quen biết với Giao Nhi à? Diệp Thành chăm chú hỏi. Người nói chuyện là cô em gái, sắc mặt toát ra sự tự hào và kiêu ngạo. Hừ, cả thành Bồng Lai, thậm chí là cả thánh địa Lăng Tiêu, ai không biết sư muội Giao Nhi chính là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Bồng Lai Tiên Sơn thế hệ này cơ chứ? Em ấy đã bái làm đệ tử của Nguyệt Hoa trưởng lão, không cần đến 3 năm đã luyện thành ngưng đan. Bây giờ đã đạt tới ngưng đan trung phẩm, được lão tổ của chúng tôi nhận định là thiên phú còn cao hơn so với đại sư tỷ Minh Sương. Đặc biệt là khi tu hành có chân long vần quanh, được gọi là thiên nữ chân long, là thiên nữ đệ nhất cả tông môn chúng tôi thế hệ tiếp theo. Chuyện này ở Thiên Nguyên không ai không biết, không ai không hay cả. Đủ rồi, Nhu Nhi. Người chị lạnh lùng ở bên cạnh ngắt lời. Chuyện của sư muội Giao Nhi sư phụ đã dặn dò kỹ lưỡng rồi. Tuyệt đối không cho phép lộ ra ngoài. Em nói với một người ngoài làm gì chứ? Cô em gái nghe xong, ra vẻ giận dỗi ngồi xuống. Người chị nói xong, quay đầu nhìn về phía Diệp Thành, lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, tôi không biết vì sao anh lại muốn hỏi thăm về sư muội Giao Nhi. Nhưng Bồng Lai Tiên Sơn chúng tôi là môn phái lớn. Nguyệt Hoa trưởng lão cũng là một trong 36 vị trưởng lão, là cường giả xếp trong 5 người mạnh nhất, tu vi càng sâu không thể lường. Đã ngưng tụ thành kim đa nhị phẩm. Bà ấy được mệnh danh là người rất yêu thương và bao che khuyết điểm cho đệ tử của mình, vô cùng yêu thương sư muội Giao Nhi. Nếu anh dám có ý đồ nào không tốt với Giao Nhi thì bây giờ nên sớm dừng lại đi. Nếu không thì cả dải ngân hà này không ai cứu nổi anh đâu. Trong lời nói của cô ta có chút cảnh cáo. Cảm ơn đã cho tôi biết, tôi là anh trai của Giao Nhi, muốn đến Bồng Lai Tiên Sơn tìm em ấy thôi. Diệp Thành khẽ gật đầu. Người phụ nữ này tuy lạnh lùng cao ngạo nhưng vẫn có sự lương thiện tốt bụng, cố ý nhắc nhở anh. Biết rằng Giao Nhi vẫn còn đang ở trên Bồng Lai Tiên Sơn, Diệp Thành cũng bình tĩnh lại, anh vẫn còn rất nhiều tài nguyên, muốn tìm kiếm một chút trong vạn sự lâu, không cần phải vội vàng. Nhìn thấy bóng người Diệp Thành dần đi xa, cô em gái do dự nói nhỏ. Chị ơi, nếu anh ta thật sự là anh trai của sư muội Giao Nhi, những lời vừa nãy chúng ta nói hình như đã đắc tội với anh ta rồi, nếu sau này sư muội Giao Nhi hỏi tội thì chúng ta biết phải làm sao đây? Giao Nhi là người nổi bật nhất trong các đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn thế hệ này. Tuy rằng lai lịch của hai chị em này cũng khá lớn, xuất thân ở nhà họ Hà cũng xem như là gia tộc lớn, nhưng nếu so với Giao Nhi thì còn kém xa lắm. Đừng nói đến Minh Sương, chỉ cần Nguyệt Lung trưởng lão trách tội xuống, gia tộc của bọn họ hoàn toàn không có cách nào kháng cự nổi. Cuối cùng chỉ có thể đưa hai người ra làm con tốt thí mạng, xoa dịu cơn giận dữ của Giao Nhi mà thôi. Người chị sắc mặt lạnh lùng, lười trả lời. Nhìn thấy người em gái sắc mặt càng ngày càng lo lắng, người tu sĩ trẻ tuổi mặc áo bào trắng ở bên cạnh sắc mặt bình tĩnh cười an ủi. Nhu Nhi à, thiên nữ chân long 5 năm trước được thiên nữ Minh Sương đích thân mang về. Lúc ấy vừa mới hiển lộ ra thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, 3 năm trước mới tu thành ngưng đan. Sau khi tu thành ngưng đan mới thức tỉnh bí thuật chân long, lộ ra huyết mạch mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hạng xoàng. Hửm! Người em có chút nghi hoặc nói. Nhưng mà em hãy nhìn kỹ những người vừa nãy đi. Người trẻ tuổi tiếp tục nói. Trừ người phụ nữ mặc áo đen đã luyện thành kim đan trung kỳ ra, hai người kia mới luyện thành kim đan sơ kỳ, công pháp tu luyện cũng không phải là của các tông môn lớn. Loại phế vật như thế này làm sao có thể có quan hệ với thiên nữ chân long được cơ chứ? Thiên nữ Giao Nhi tương lai chính là thần long ở trên 9 tầng trời, đám kiến nhỏ bé này chỉ là những hạt bụi dưới chân của thần long mà thôi. Tu sĩ trẻ tuổi bình tĩnh nói. Nhưng trong mắt lại ánh lên một tia kiêu ngạo khó thấy. Tất cả mọi người xung quanh đều gật đầu đồng ý. Cho dù là Giao Nhi lúc này mới chỉ ở cảnh giới ngưng đan trung kỳ, nhưng đường đường là thiên nữ của Bồng Lai Tiên Sơn, chỉ là mấy con kiến hôi cảnh giới kim đan cũng dám mơ tưởng đến ư. Cho dù là các đại chân quân ở cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong đối diện với Giao Nhi cũng chỉ có thể ngước nhìn lên mà thôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 713. Anh trai. Diệp Thành đi loanh quanh trong vạn sự lâu. Vạn sự lâu vô cùng rộng lớn, có rất nhiều tài nguyên hỗ trợ tu hành, đáng tiếc tài nguyên tu hành của anh trong tương lai nhiều như là núi là biển, nếu không phải là các loại tài nguyên đỉnh cấp như thần dược hay thiên dược thì căn bản không thể nào lọt nổi vào mắt anh. Cuối cùng, Diệp Thành chọn lựa một số loại thiên dược phổ thông dùng để luyện chế đan dược. Nhưng cho dù như thế cũng làm kinh động đến một vị chủ quản lớn của vạn sự lâu đích thân ra mặt, tự mình mang đến. Sau khi ra khỏi vạn sự lâu, Diệp Thành dẫn 4 người đến nghỉ ngơi ở thành Bồng Lai một đêm. Ngày hôm sau, mọi người thuê xe ngựa đi đến trước sơn môn của Bồng Lai Tiên Sơn. Càng đến gần Bồng Lai Tiên Sơn càng được chứng kiến khí thế mạnh mẽ kinh hồn của Thiên Tông tối cao này. Vô số tiên khí hỗn độn bao trùm lấy cổng Tiên Sơn, qua cổng Tiên Sơn thậm chí còn có thể nhìn thấy cảnh tượng bao la hùng vĩ của Bồng Lai Tiên Sơn. Có vô số hào quang, linh khí bắn ra như mưa trút xuống. Lại có từng luồng ánh sáng phát ra từ các đỉnh núi, làm cho nơi này tỏa sáng như chốn tiên cảnh. Đó chính là mấy ngàn thậm chí là mấy vạn năm lĩnh ngộ của vô số thiên quân, làm cho người ta khi nhìn vào ngay lập tức có ý định muốn khoanh chân ngồi xuống tại chỗ để tu luyện và cảm ngộ. Nơi này quả xứng danh là thánh địa của tiên gia. Người đến hãy dừng lại, đây là thánh địa Bồng Lai, sơn môn của Thiên Tông. Đứng trước cổng tiên môn là hai người cao tới hơn 10 trượng mặc giáp vàng. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, hai người mặc giáp vàng được tạo thành từ vô số bùa chú, chính là hai con rối dùng để bảo hộ tiên môn. Nhưng cho dù là con rối đi nữa, hơi thở của chúng cũng vô cùng oai phong lẫm liệt, uy nghiêm dũng mãnh, âm thanh như tiếng chuông đồng, không hề thua kém các cao thủ kim đan đỉnh phong. Khi Diệp Thành đang chuẩn bị nói thì ở bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Sao anh lại ở đây? Diệp Thành quay đầu nhìn lại. Anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chị em ở vạn sự lâu hôm qua và thanh niên mặc áo bào màu trắng đang ngồi trên phi thuyền linh bảo thượng phẩm, kinh ngạc nhìn về phía năm người Diệp Thành. Hà Vũ đứng trên phi thuyền với ánh sáng chói mắt, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Diệp Thành và 4 người đi cùng với anh. Là truyền nhân của gia tộc tu tiên nhà họ Hà, cũng là đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn, Hà Vũ luôn tự tin ánh mắt của mình không bao giờ sai. Năm người Diệp Thành, cho dù là Ân U Liên có tu vi cao nhất đi nữa, công pháp tu hành của cô ấy trong các công pháp tu hành kim đan chỉ được xếp vào hàng trung. Công pháp kim đan trung đẳng ở trên các hành tinh nhỏ cũng được xem là công pháp đỉnh cao, nhưng đặt ở các thế lực lớn như nhà họ Hà hay là Bồng Lai Tiên Sơn lại chẳng là cái gì cả. Nhà họ Hà tuy rằng không bằng Bồng Lai Tiên Sơn, nhưng cũng là gia tộc Thiên Quân đã từng xuất hiện Nguyên Anh, lão tổ của gia tộc cũng là người nắm giữ tiên bảo, bán bộ Thiên Quân. Ngay cả Ân U Liên cũng chỉ thế này, nói gì đến hai tu sĩ một già một nhỏ trẻ kia chứ? Làm sao bọn họ có thể có quan hệ với thiên nữ chân long được chứ? Cho dù là tu sĩ trẻ tuổi mặc áo bào trắng kia cũng nheo mắt lại, có vẻ hơi kinh ngạc khi nhìn về phía đám người Diệp Thành. Về phần người em gái tên là Hà Nhu cũng thốt lên kinh ngạc. Làm sao lại là các người? Các người đến Bồng Lai Tiên Sơn này để làm gì? Thì ra là ba người các người. Diệp Thành quay đầu cười nói thân thiện với người chị tên Hà Vũ, sau đó quay sang nói với Hà Nhu với vẻ mặt trịnh trọng, trước đây đã nói rồi, tôi đến gặp em gái giao nhi của tôi. Hả? Lời này vừa nói ra, cả ba người cùng thốt lên một cách kinh ngạc. Hà Vũ hơi nhíu mày, ấn tượng của cô ta về Diệp Thành vẫn còn rất tốt. Người thanh niên mặc áo bào trắng này tuy rằng tu vi hơi thấp, lai lịch lại có vẻ không được tốt cho lắm, không thể nào sánh bằng những đệ tử của các gia tộc Thiên Quân mà cô ta vẫn thường thấy, so với Tô Hoài Tiên ở bên cạnh còn kém xa tích tắc. Nhưng anh ta lại rất hiểu lễ nghĩa, biết điểm dừng. Nhưng Hà Vũ lại không thể tin được, đường đường là thiên nữ chân long, là hạt giống Nguyên Anh của Bồng Lai Tiên Sơn trong tương lai lại có quan hệ với một người thanh niên có tu vi kim đan nhỏ yếu như thế. Người thanh niên tên là Tô Hoài Tiên mỉm cười lắc đầu, không nói gì cả. Mà Hà Nhu cũng mỉm cười khúc khích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta có vài phần chế giễu, chỉ dựa vào các người mà cũng dám nói mình có quan hệ với sư muội Giao Nhi à. Rõ ràng là cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên Nga, thấy người sang bắt quàng làm họ, không biết trời cao đất dày là gì. Sau khi nghe những lời Tô Hoài Tiên nói ngày hôm qua, Hà Nhu đã hoàn toàn tin vào lời gã. Có chuyện gì thế? Có người thấy cảnh này liền đến hỏi thăm. Lối vào duy nhất của Bồng Lai Tiên Sơn tất nhiên là vô cùng bắt mắt, được nhiều người để ý tới. Rất nhiều đệ tử khi ra vào tiên môn của Bồng Lai Tiên Sơn đã nhìn thấy đám người Diệp Thành và Tô Hoài Tiên. Nhiều người quen biết Tô Hoài Tiên đã đến chào hỏi một cách kính cẩn. Trong số đó, thậm chí không thiếu cao thủ có tu vi kim đan đã ngưng luyện thành kim đan tứ phẩm thậm chí là ngũ phẩm. Tô Hoài Tiên chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, hiển nhiên là địa vị của hắn ở trong Bồng Lai Tiên Sơn vô cùng cao quý. Có rất nhiều người nhìn thấy đám người Diệp Thành đều vô cùng ngạc nhiên, liên tục hỏi lai lịch của nhóm người Diệp Thành. Sau đó đám người Hà Nhu đều như thêm dầu vào lửa, liên tục nói xấu Diệp Thành, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc lắc đầu. Không thể nào, thiên nữ chân long làm sao có thể có quan hệ anh em với hạ người này được cơ chứ? Tôi đã từng nghe một tin đồn, nghe nói anh trai của sư muội Giao Nhi mấy năm trước đã bị nhốt vào luyện ngục vô gian, chiến đấu chống lại tộc Lệ Ma ở ngoại vực, không biết sống chết. Con kiến cảnh giới kim đan như anh ta sợ rằng khi vừa mới vào luyện ngục đã bị tiêu diệt rồi. Đúng thế, tôi cũng đã từng nghe qua, hình như là do chính thiên nữ Minh Sương nói ra. Các đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn liên tục tiếp lời. Trong khi nói chuyện, bọn họ thậm chí còn không thèm nhìn về phía Diệp Thành và những người đi cùng anh. Những người có thể vào được Bồng Lai Tiên Sơn phần lớn đều là dòng chính của các gia tộc Thiên Quân, hoặc là có thiên phú tuyệt đỉnh, thiên tài tuyệt thế mới được vào đây. Ai nấy đều đã luyện thành kim đan tam phẩm. Trừ Ân U Liên được mọi người chú ý ra, những người khác thậm chí còn không lọt nổi vào mắt của các đệ tử này. Nghe thấy chưa? Anh trai của sư muội Giao Nhi sớm đã chết ở trong luyện ngục vô gian rồi, không đến lượt các người ở đây giả mạo đâu. Cô gái tên là Hà Nhu khoanh hai tay trước ngực, hất cằm lên kiêu ngạo nói. Đúng thế, mau rời khỏi đây, nếu để Nguyệt Hoa trưởng lão biết được nhất định sẽ đuổi giết các người đấy. Tất cả mọi người đều cười nhạo, ngay cả Hà Vũ cũng biểu môi khinh thường, không nhẫn nại nói, mau chóng rời khỏi đây đi. Không cần. Diệp Thành từ chối. Đối mặt với sự chế giễu của tất cả mọi người, Diệp Thành không hề để ý. Anh đường đường là huyền thần tiên đế, hiện tại đã ngưng tụ ra cửu khiếu linh lung anh trước nay chưa từng có, làm sao có thể để tâm đến sự chế giễu của một đám kiến hôi nhỏ bé cơ chứ? Hơn nữa, anh đã dùng tín vật mà Minh Sương lưu lại cho mình để liên hệ rồi. Nếu bây giờ rời đi, không phải Giao Nhi sẽ vô cùng đau lòng sao? nhưng Ân U Liên lại thấy bất bình thay cho chủ nhân. Diệp Thành đường đường là thiên quân, là cường giả mạnh mẽ đã tự tay tiêu diệt một tộc. Lúc nào đến lượt đám tu sĩ kim đan ngưng đan này cười nhạo cơ chứ? Nếu không phải Kiên Dè đang ở tiên môn của Thiên Tông thì Ân U Liên sớm đã giết sạch những người này rồi. Hai vị sư muội, chúng ta đi vào thôi. Tô Hoài Tiên khinh thường lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Diệp Thành trong mắt của hắn chẳng khác gì một con kiến, căn bản không cần quan tâm, chỉ là thi thoảng nhìn qua, làm cho những người xung quanh mỉm cười hùa theo. Hắn chấp hai tay sau lưng đứng trên phi thuyền, ánh sáng trên thuyền tỏa ra khắp nơi, làm cho xung quanh như sáng bừng cả lên, hiện ra sự lộng lẫy rực rỡ của phi thuyền linh bảo. Bên cạnh là hai cô gái một lớn một nhỏ giống như hai tiên nữ ở bên cạnh, không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Các nữ đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn khi nhìn thấy Tô Hoài Tiên đều không thể nào rời mắt khỏi hắn. Trinh. Các nữ đệ tử đều nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn về phía hai chị em Hà Vũ ở bên cạnh Tô Hoài Tiên, trong lòng thầm mắng đồ tiện nhân. Ở bên này, Diệp Thành từ từ đi bộ đến, ở bên cạnh chỉ có một người hầu cảnh giới kim đan, trông có vẻ vô cùng nghèo khổ. Hừ, sớm nên rời khỏi đây rồi. Mơ tưởng đến nơi này làm gì? Còn không bằng đi xem động phủ của sư huynh Tô Hoài Tiên, nghe nói là vô cùng rộng lớn, là đại trưởng lão đích thân thiết lập pháp trận không gian để mở ra. Hà Nhu khó chịu ôm lấy cánh tay của Tô Hoài Tiên, hừ lạnh nói. Bỏ đi. Hà Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cảm thấy lời nói không thể thuyết phục được những người này, Diệp Thành tự làm theo ý mình, cô ta cũng không thể khuyên bảo được nữa, dù sao thì đó cũng chỉ là một người mới quen mà thôi. Ngược lại. Rất nhiều đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn hơi khó chịu. Trong mắt các đệ tử Thiên Tông bình thường, Giao Nhi là một sự tồn tại cao không thể với tới, chính là thiên nữ chân long tương lai, chắc chỉ có các thần tử của Thánh Địa Lăng Tiêu hoặc là các đệ tử dòng chính của Thiên Tông mới có thể so sánh được, một con cốc kẻ như Diệp Thành mà cũng đòi ăn thịt thiên nga hay sao? Tìm một cơ hội đánh chết bọn họ ở bên ngoài tiên môn. Không ít người dùng mắt âm thầm giao tiếp. Đối với những thiên tài này thì việc giết một tu sĩ kim đan cũng chẳng khác gì dẫm chết một con kiến, vô cùng dễ dàng. Nghe nói sư huynh Tô Hoài Tiên chuẩn bị theo đuổi thiên nữ Giao Nhi. Hắn tuy rằng không nói, nhưng chắc chắn không thể nào tha thứ cho con kiến làm ô nhục uy danh của thiên nữ Giao Nhi được đâu. Đúng thế, sư huynh Tô Hoài Tiên là con cháu của đại trưởng lão, được đại trưởng lão vô cùng yêu thương, tương lai nói không chừng còn có thể tiếp nhận chức vị của đại trưởng lão. Chúng ta thay sư huynh giết con kiến này. Tương lai chắc chắn sẽ được sư huynh Tô Hoài Tiên để ý đến. Để lại người phụ nữ áo đen kia, dù sao cũng là kim đan trung phẩm, cho dù là ở trong vạn sự lâu cũng là vô cùng hiếm thấy. Các chân quân thích nhất là các tỳ nữ là tu sĩ có tu vi cao và thiên phú mạnh mẽ. Trong khi các đệ tử đang bí mật bàn bạc, Tô Hoài Tiên dẫn theo hai cô gái lái bảo thuyền chậm chậm đi vào trong tiên sơn. Đột nhiên từ trong Bồng Lai tiên sơn có một bóng người mặc đồ màu tím vội vàng chạy ra. Cô gái mặc áo bào màu tím, khoảng 17-18 tuổi, mái tóc dài màu vàng kim dài đến thắt lưng, làn da trắng như tuyết, dáng người cao và mảnh khảnh, trên người phủ một lớp sương vàng, sương mù xung quanh cô động lại thành một con rồng vàng, uy nghi và trang nghiêm giống như một con chân long dáng thế. Cô ấy khiến mọi choáng ngợp ngay khi vừa xuất hiện. So với thiếu nữ áo tím, chị em nhà họ Hà hoàn toàn bị lu mờ đi, chỉ có Ân U Liên là có thể so sánh được với cô ấy, nhưng vẫn kém hơn một bậc. Thiên nữ chân long. Mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm. Sư muội Giao Nhi. Nhìn thấy cô gái, khuôn mặt tuấn tú của Tô Hoài Tiên nở một nụ cười ấm áp, khi đang định chào hỏi thì cô ấy giống như một luồng ánh sáng màu tím lướt nhanh qua hắn, không để ý gì đến hắn mà lao nhanh tới chỗ Diệp Thành, giống như một con chim én giơ hai tay ra ôm lấy anh, cuối cùng giống như một con gấu túi nhảy lên ôm chặt lấy Diệp Thành, sống chết không chịu buông ra, cứ như sợ anh sẽ biến mất một lần nữa vậy. Anh trai. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org Chương 714, ghen tị. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, anh trai. Một giọng nói mang nỗi nhớ nhung khẽ vang lên. Vừa dứt lời, xung quanh lại trở nên yên lặng. Bất kể là hai chị em Hà Nhu, Hà Vũ hay đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn đều kinh ngạc sắp lồi con mắt ra ngoài. Không dám tin mà nhìn về phía người thanh niên bình thường ôm lấy cô gái áo tím, ôm lấy thiên nữ chân long địa vị cao không thể với tới trong lòng họ. Tô Hoài Tiên đứng sững tại chỗ, khuôn mặt đẹp trai phóng khoáng và cả nụ cười như đông cứng lại. Chỉ có Diệp Thành lặng lẽ nhún vai. Trước cửa núi của Bồng Lai Tiên Sơn. Các đệ tử Bồng Lai Tiên Sơn há hốc miệng nhìn cảnh này. Trong số họ có tu sĩ kim đan đỉnh phong, có kỳ tài ngưng tụ được kim đan tam phẩm, có tiên nữ cấp một sao xinh đẹp, cũng có người xuất thân từ thế gia thiên quân, từ nhỏ đã lớn lên trong vinh quang, trên khắp dải ngân hà cũng được tính là người hào kiệt trong thế hệ thanh niên. Nhưng lúc này, ánh mắt của bọn họ đều dừng trên hai người thiếu niên thiếu nữ đang ôm nhau. Ngay cả Tô Hoài Tiên, hậu duệ của đại trưởng lão Bồng Lai Tiên Sơn, một trong những nhân vật quan trọng trong tông môn cũng không thu hút được sự chú ý nào. Vậy mà thiên nữ Chân Long lại nhào vào lòng một tu sĩ kim đan bé nhỏ như kiến, gọi anh ta là anh trai. Có vô lý không chứ? Nhiều người điên cuồng la hét trong lòng. Mặc dù Giao Nhi chỉ mới đến Bồng Lai Tiên Sơn hơn 5 năm, nhưng thiên phú của cô ấy đã hoàn toàn làm cả sơn môn chấn động. Giao Nhi vừa đến chỉ là tu sĩ trúc cơ, song cô bé bắt đầu ngưng đan chỉ mất 3 năm. 3 năm đã ngưng đan, đây là khái niệm gì chứ? Dù là thiên tài đứng cao nhất trong bảng tinh hà thì khi tu thành ngưng đan cũng đã hơn 30 tuổi, còn bây giờ Giao Nhi chỉ mới 16, 17 tuổi mà thôi. Điều này gần như đã phá kỷ lục thăng cấp lên ngưng đan nhanh nhất trong vòng 100.000 năm trở lại đây của Bồng Lai Tiên Sơn. Đặc biệt là khi Giao Nhi bắt đầu ngưng đan, dị tướng trời sinh, Chân Long hộ thể. Nghe nói ngay cả lão tổ Nguyên Anh Bế Quan bảo vệ Minh Sương cũng kinh động, phá lệ xuất quan, dùng pháp lực cao nhất dò xét Giao Nhi. Cuối cùng lão tổ cũng chỉ có thể xác nhận, đây là một dòng máu trước nay chưa từng thấy. Có lẽ trong cả dải ngân hà cũng chỉ một mình Giao Nhi có mà thôi. Bàn về trình độ thâm sâu bí ẩn, có lẽ dòng máu này còn hơn cả dòng máu giao cơ của Minh Sương, vượt xa mọi dòng máu của Thế Gia và Thiên Tông, hơn hẳn dòng máu yêu thú Nguyên Anh như Lô Giao, Kim Bằng. Từ đó về sau, cả Bồng Lai Tiên Sơn đều trở nên điên cuồng, Giao Nhi trở thành báu vật mà các trưởng lão của Bồng Lai Tiên Sơn nâng niu trên tay. Vô số trưởng lão tranh nhau quyền dạy dỗ Giao Nhi một cách quyết liệt. Các đệ tử đều sửng sốt với điều này. Những trưởng lão bình thường ngự ở trên cao, uy nghiêm vô cùng, tu vi ít nhất cũng là cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong, nhiều người còn là bán bộ thiên quân đều hạ thấp thể diện, tranh đoạt quyền thu nhận một cô bé làm đệ tử, thậm chí không tiếc chĩa đao kiếm vào nhau, đạp bàn dẫm ghế. Có vài trưởng lão dứt khoát lao vào đánh nhau, san bằng cả mấy ngọn núi gần Bồng Lai Tiên Sơn, phó tông chủ đứng ra nói chuyện cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn do lão tổ đích thân lên tiếng, chỉ định Nguyệt Hoa trưởng lão làm sư phụ của Giao Nhi mới miễn cưỡng dẹp yên sóng gió. Từ đó về sau, Giao Nhi trở nên nổi tiếng. Không chỉ danh tiếng chấn động Bồng Lai Tiên Sơn, mà còn lan rộng khắp dải ngân hà. Sau cùng còn được đặt danh hiệu là Thiên Nữ Chân Long, được xem là truyền nhân đời thứ hai sau Minh Sương. Bồng Lai Tiên Sơn có Minh Sương và Giao Nhi cũng nổi danh từ đó, mơ hồ có xu thế áp đảo các thiên tông khác. Một thiên tài là con cưng của trời, tương lai sẽ đứng đầu bảng tinh hà, thế mà lại nhào vào lòng một thanh niên tu vi bình thường, tướng mạo bình thường, gia thế bình thường vậy sao? Mấy năm không gặp, Giao Nhi nhà chúng ta đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi. Diệp Thành hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt cháy rực của mọi người, nở nụ cười mỉm, khẽ xoa đầu thiếu nữ. Mấy năm không gặp, cô bé xinh xắn đi theo sau Diệp Thành ngày xưa đã lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, vô cùng tài hoa. Nhất là sau khi thức tỉnh thần mạch Chân Long, vẻ ngoài của Giao Nhi đã thay đổi rất nhiều. Tóc hóa thành màu vàng, vóc dáng cao gầy, hai mắt lấp lánh ánh sáng vàng, con ngươi trở nên hẹp thẳng, trông giống như Chân Long đang cúi xuống nhìn mặt đất, vô cùng uy nghiêm. Ở trước mặt Diệp Thành, thiếu nữ vẫn nheo mắt hưởng thụ sự vỗ về của Diệp Thành như ngày xưa, hệt con mèo con được chủ vuốt lông, nét mặt tươi cười. Ngay cả Chân Long màu vàng vây xung quanh người Giao Nhi cũng híp mắt lại, dường như rất thư thái. Anh, em rất nhớ anh. Giao Nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trịnh trọng nhìn Diệp Thành, nói. Anh cũng nhớ em. Diệp Thành cười đáp. Lần trước hai người tạm biệt nhau là lúc đứng giữa sinh tử. Lúc đó, mấy trăm nghìn quân tộc Lệ Ma tập kích, trong lúc cấp bách, dù là Diệp Thành cũng không thể bảo vệ được cô bé. Anh chỉ có thể miễn cưỡng phá không gian, để Minh Nguyệt đưa Giao Nhi rời đi, một mình anh ở lại nghênh chiến vương tử Lệ Ma. Đương nhiên, nếu như bây giờ vương tử Lệ Ma xuất hiện ở trước mắt thì Diệp Thành đã tát chết từ lâu. Anh đừng rời xa em có được không? Giao Nhi lại vùi đầu vào lồng ngực Diệp Thành, thì thầm. Được. Diệp Thành gật đầu. Lần này, anh đến Bồng Lai Tiên Sơn ngoài việc gặp Minh Sương, cảm ơn nhiều năm nay cô ấy đã chăm sóc ra thì là để dẫn Giao Nhi đi. Giao Nhi là thánh nữ của hoa tộc, sao có thể ở lại Bồng Lai Tiên Sơn chứ? Huống hồ, theo Diệp Thành thấy, một tông môn Nguyên Anh cỏn con, Một trưởng lão còn chưa đến cảnh giới Nguyên Anh thì có tư cách gì mà dạy em gái của Diệp Thành Anh, dạy truyền nhân của thần mạch Chân Long? Sau này, dù Giao Nhi có bái sư cũng phải vào những tông phái như Thánh Địa Thái Cổ hoặc là Ngũ Đại Tiên Tông. Hai người đang nói chuyện thì bỗng có mấy người xông ra từ trong cửa núi, hóa ra là đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn. Giao Nhi là bảo bối của cả tông môn, Nguyệt Hoa trưởng lão ra lệnh cho vài đệ tử của mình phải để mắt đến Giao Nhi mọi lúc mọi nơi, không được để cô ấy chịu bất kỳ thương tổn nào. Anh, mau vào đây, em dẫn anh đi gặp bạn em. Trước cái nhìn chăm chú của vài nữ đệ tử với sắc mặt khó coi, dưới sự vây xem của nhiều người trong Bồng Lai Tiên Sơn, Diệp Thành bị Giao Nhi kéo đi, cả đoàn người ung dung đi qua cửa núi. Thì sao? Đợi bóng lưng của Diệp Thành biến mất, trước cửa núi Bồng Lai mới vang lên làn sóng âm thanh cực lớn. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Lẽ nào tên nhóc kia là anh trai của thiên nữ Chân Long thật? Không thể nào, anh trai của Giao Nhi không phải đã bị kẹt trong luyện ngục vô gian, không biết sống chết hay sao? Đó là người gần gũi nhất của thiên nữ Minh Sương, chính miệng cô ấy đã nói. Các đệ tử sôi sục, thi nhau bàn luận. Đây quả thật là tin tức chấn động đất trời, chắc chắn sẽ làm náo động toàn bộ thành Bồng Lai. Nhiều người đặt ra nghi vấn, nhưng có không ít người suy đoán Diệp Thành khả năng cao là chưa chết, nay đã trở về từ luyện ngục vô gian. Chẳng qua tu vi của Diệp. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 715, giá trị của Diệp Thành. Diệp Thành không hề quan tâm đến suy đoán của đám người nọ. Anh và nhóm Ân U liên bay vào trong núi Bồng Lai theo sự dẫn đường của Giao Nhi. Bên trong núi Bồng Lai to hơn bên ngoài cửa núi nhiều. Thực tế thì Diệp Thành vừa qua khỏi cửa núi đã cảm thấy như mình rời khỏi địa cầu, đến một thế giới khác. Nhìn khắp xung quanh, từng mỏm núi khổng lồ cao chọc trời, cái nào cái nấy phải đến mấy vạn trượng, to như một ngọn núi. Mỗi một mỏm núi đều có chu vi mấy dặm, chứa được rất nhiều đệ tử, một mỏm núi cứ như một thành thị nhỏ vậy. Vô số linh khí ngưng tụ thành sương mù, hóa thành linh thú đủ mọi hình dạng bay lượn đầy trời. Linh khí cực kỳ dồi dào, nhiều hơn gấp 10 lần thế giới bên ngoài. Hoa thơm cỏ lạ, yêu thú thánh thú có mặt ở khắp nơi. Ngoài ra còn có các hoa văn pháp tắc, trải rộng khắp các mỏm núi giống như mạch máu. Diệp Thành đếm qua, tổng cộng có 36 mỏm núi. Anh có thể cảm nhận được trong mỗi mỏm núi có một luồng khí tức mạnh mẽ xoay vòng. Trong đó, khí tức của một số mỏm núi không yếu hơn Phong Lung Thiên Quân mà Diệp Thành từng gặp, thậm chí còn mạnh hơn. Hiển nhiên đã chạm tới ranh giới của pháp tắc, bước nửa bước vào Nguyên Anh. Ở phía sau núi Bồng Lai còn có mấy luồng khí tức mạnh ngất trời, khiến Diệp Thành cũng khẽ nhíu mày. Nguyên Anh sao? Diệp Thành híp mắt, ánh mắt quét qua sau núi, cuối cùng vẫn kìm lại ý muốn chiến đấu bùng lên trong cơ thể. 3 năm trước ở Hoa Hạ, anh đối mặt với Nguyên Anh vẫn còn không chống chọi được. Cuối cùng phải dùng đến tuyệt học Hải Hoàng Quân Lâm mới có thể giết chết Phong Lung Thiên Quân. Nhưng bây giờ, cảnh giới thật sự của anh đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong, cửu khiếu Linh Lung Anh sắp hình thành, một Nguyên Anh bình thường chẳng là gì trước mặt Diệp Thành nữa. Anh, đây là Huyền Đan Phong, ông cụ ở Đan Đỉnh Phong rất tốt với em, ngày nào cũng luyện đan cho em uống. Anh, kia là Tiên Binh Phong, ông cụ ở Thần Binh Phong cũng rất tốt với em, rảnh rỗi lại luyện chế các loại bảo vật cho em chơi. Còn kia là Ngự Thú Phong. Giao Nhi hào hứng kéo tay Diệp Thành, chỉ vào mỗi một mỏm núi mà giới thiệu nơi cô ấy đã sống trong 5 năm qua. Đối với một Giao Nhi tuổi còn nhỏ mà nói, cô bé mới 12, 13 tuổi đã được Minh Sương đưa đi khỏi quê nhà, chạy đến Bồng Lai Tiên Sơn xa mấy chục triệu cây số, giống như một đứa bé đi du học xa xứ vậy. Khi gặp lại người thân, đương nhiên là cô bé muốn khoe những gì mình đã trải qua trong mấy năm này. Diệp Thành chỉ mỉm cười gật đầu, giống như người bố hiền lành cưng chiều con gái. Tôn Giả bằng dáng vẻ như người hầu, cùng với Ân U Liên cũng chỉ mỉm cười nhìn Giao Nhi. Cô bé đáng yêu xinh xắn này quả thật là một đứa trẻ đem lại niềm vui cho mọi người. Mấy nữ đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn đều bất mãn trong lòng. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói Giao Nhi có người thân. Nhất là Nguyệt Hoa trưởng lão dặn dò trông coi Giao Nhi thật tốt. Không cho phép bất cứ đệ tử nam nào tiếp cận, vấy bẩn đóa hoa thiên tài của Bồng Lai Tiên Sơn. Chỉ có Lâm Hiểu Lôi có vẻ do dự. Lâm Hiểu Lôi là đại đệ tử của Nguyệt Hoa trưởng lão, từ lâu đã bước vào cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, đứng top 10 trong Bồng Lai Tiên Sơn. Có một số chuyện người khác không biết, nhưng cô ta lại biết rõ. Đặc biệt là lai lịch thân thế của Giao Nhi, đó là cấm kỵ của tầng lớp cao ở Bồng Lai Tiên Sơn. Xem ra phải mau chóng thông báo cho sư phụ một tiếng. Ánh mắt Lâm Hiểu Lôi lướt qua Diệp Thành, hai mắt cụp xuống, than khẽ trong lòng. Trong khi đám người Diệp Thành bước vào Bồng Lai Tiên Sơn, những chuyện về anh cũng được lan truyền khắp Bồng Lai Tiên Sơn qua miệng của đám người Hà Nhu. Hết thảy tin tức nhanh chóng quét qua 36 mỏm núi của núi Bồng Lai như một cơn gió lốc. Lúc này, toàn bộ núi Bồng Lai đều chấn động. Giao Nhi là thiên nữ chân long, là đệ tử thế hệ sau được chú ý nhất ngoài số ít người đã ngưng tụ được kim đan thượng phẩm như Minh Sương. Cô ấy còn trẻ tuổi như vậy, mới 16, 17, có thể gọi là tiềm lực vô hạn, rốt cuộc tương lai có thể đi đến đâu không ai nói rõ được. Nhiều trưởng lão cho rằng Giao Nhi có thể trở thành Nguyên Anh, tương lai sẽ nắm giữ Bồng Lai Tiên Sơn. Nhân vật quan trọng bậc này của tông môn, mỗi một hành động đều thu hút sự chú ý của đệ tử Bồng Lai Tiên Sơn trên 36 mỏm núi. Cô ấy đột nhiên có thêm một người anh trai, lại còn vô cùng thân thiết, ai mà không chú ý được chứ? Nhất là người anh trai Diệp Thành này lai lịch không rõ ràng, cộng thêm tin đồn mà Minh Sương để lại trước kia càng khiến nhiều người tò mò. Thiên nữ Giao Nhi có anh trai sao? Không phải nghe đồn cô ấy có thân thế bí ẩn, đến từ Long tộc trong truyền thuyết, mang dòng máu chân long, không có người thân sao? Long tộc chỉ là suy đoán mà thôi. Trong dải Ngân Hà chúng ta, từ sau khi nhánh Long tộc cuối cùng biến mất vào mấy trăm nghìn năm trước thì chẳng còn hậu duệ chân chính của Long tộc nữa. Thiên nữ Minh Sương chỉ nói thiên nữ Giao Nhi từng có một người anh trai khác họ, nhưng anh ta đã lạc vào luyện ngục vô gian từ lâu, không rõ sống chết. Trời ơi, không phải là người anh trai khác họ kia quay trở về đấy chứ? Người có thể sống sót trở về từ luyện ngục vô gian phải mạnh đến nhường nào? Không ít người chật lưỡi, bọn họ thuộc tông môn có truyền thừa mấy trăm nghìn năm ở dải Ngân Hà, không mù mờ như đám người tông môn thượng cổ. Bọn họ đã sớm biết về sự tồn tại của những ngôi sao tu tiên hoặc chủng tộc vũ trụ, thậm chí là một thế giới khác. Cái gọi là luyện ngục vô gian, bên trong đó toàn là ma tộc. Với trình độ của Diệp Thành, không những không chôn thân ở luyện ngục vô gian mà còn sống sót trở về, vậy phải mạnh đến mức nào? Thiên tài đỉnh cấp trên bản tinh hà cũng chỉ được đếm thế mà thôi. Nghe nói năm xưa thiên nữ Minh Sương được tìm thấy trong vô số kẻ đi săn tộc lệ ma ở luyện ngục vô gian. Có lẽ người anh vợ này cũng thất thủ ở bên đó. Có người phỏng đoán, đôi mắt của các đệ tử sáng lấp lánh, trong lòng trộn rộn. Diệp Thành không chỉ có một người em gái như Giao Nhi, mà còn là anh hùng trở về từ luyện ngục vô gian, tu vi gần với những người đứng đầu bản tinh hà. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, sao bọn họ không lấy lòng được chứ? Cũng có người cảm khái, có lẽ trong tương lai, Bồng Lai Tiên Sơn sẽ xuất hiện hai vị thiên quân. Dòng máu Long tộc thượng cổ thật là mạnh. Đáng tiếc, chẳng mấy chốc đã có người đứng ra tạt cho gáo nước lạnh. Hừ, cái người được gọi là anh trai kia chỉ có tu vi kim đan, còn là kim đan sơ kỳ. Hơn nữa, tu vi trên người anh ta cũng không phải pháp môn Long tộc gì cả, mà giống với công pháp ma đạo hơn. Thật hay giả đấy. Tin tức này vừa tung ra, cả thành Bồng Lai chấn động. Không sai. Tô Hoài Tiên đứng ra chứng minh. Với tu vi kim đan đỉnh phong của hắn, những người dưới Nguyên Anh hầu như không thể giấu được con mắt của Tô Hoài Tiên. Tô Hoài Tiên chứng minh trên người Diệp Thành hoàn toàn không có dòng máu chân long giống như Giao Nhi, chỉ là một con người bình thường mà thôi, thậm chí còn không bằng những thế gia thiên quân hay vương tộc, tu vi thì chỉ tới kim đan. Tô Hoài Tiên đường đường là hậu duệ của đại trưởng lão, mọi người đều tin vào những lời anh ta nói. Thế là giá trị của Diệp Thành bỗng chốc xuống dốc không phanh. Một hậu duệ của dòng máu chân long, tu vi đứng đầu bản tinh hà, thiên quân Nguyên Anh trong tương lai đương nhiên sẽ có vô số người muốn lấy lòng, ngay cả đệ tử tinh anh của Thiên Tông cũng phải chú ý đến. Nhưng một tu sĩ kim đan tu vi kém cỏi, dòng máu bình thường, cho dù là anh trai của thiên nữ Giao Nhi thì đã thế nào? Chuyện này cũng giống như, tuy anh là con cháu của thế gia thiên quân, nhưng lại không kế thừa dòng máu của thế gia thiên quân. Vậy thì tu sĩ kim đan bình thường chưa chắc đã coi trọng anh. Không bước vào con đường tu tiên thì không phải người chung đường. Anh như vậy thì chỉ mấy chục năm đến hơn 100 năm sau, nói không chừng đã hóa thành cỏ rác. Còn những người tu thành kim đan, Nguyên Anh như bọn tôi đứng ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, 100 năm sau ai còn để ý tới. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 716, kẻ địch chung của thành Bồng Lai. Hiện thực của giới tu tiên là vậy, lấy thực lực và tiềm lực tương lai để phán xét mọi thứ. Ha ha, chỉ một tu sĩ kim đan sơ kỳ mà thôi, trong quá khứ có mạnh thì đã sao? E rằng năm xưa vào luyện ngục vô gian cũng là ôm chân của thiên nữ Minh Sương, vất vả lắm mới ra được. Có đệ tử cảnh giới kim đan cao cấp chế giảo. Trong mắt những tinh anh của Bồng Lai Tiên Sơn bọn họ, không đạt đến kim đan cao cấp thì tất cả đều chỉ là con kiến. Dù đã tiến vào kim đan cao cấp, nhưng chỉ ngưng tụ được kim đan hạ phẩm thì cũng là con kiến. Chỉ có kim đan trung phẩm và kim đan thượng phẩm mới lọt vào mắt bọn họ. 2. Cứ ngỡ anh ta là thiên tài tuyệt thế tranh vị trí xếp hạng trong bảng tinh hà, đáng để theo đuổi, không ngờ chỉ là một người bình thường. Một số nữ tu sĩ xinh đẹp quyến rũ khẽ lắc đầu than thở. Ở giới tu tiên, không chỉ có tiên nữ được người ta ca tụng, mà những nam tu sĩ có thiên phú xuất sắc, có dòng máu đáng kinh ngạc cũng được nhiều nữ tu sĩ xem như thịt trường sinh. Ví như những người đứng đầu bảng tinh hà, ai cũng có rất nhiều nữ tu sĩ theo đuổi. Các nữ tu sĩ xinh đẹp còn không cầu cả đời, mà chỉ cần vui vẻ một đêm, sinh được dòng máu của người đó là đã lời lắm rồi, nói không chừng tương lai còn phát triển thành một thế gia vương tộc. Hơn nữa, thiên nữ Ngọc Cơ đã nói đó là anh trai khác họ của Giao Nhi, không cùng dòng máu. Có người nói với hàm ý sâu xa. Đám đông lập tức lo lắng. Không cùng dòng máu có nghĩa là hai người có thể kết đôi. Nhất là khi ở trước cửa núi, nhiều người tận mắt nhìn thấy Giao Nhi dựa dẫm vào Diệp Thành. Thế thì đúng là kẻ địch sinh tử của những kẻ có dạ tâm và những người mến mộ Giao Nhi. Chẳng khác gì những nữ tu sĩ theo đuổi thiên tài bản tinh hà, những đệ tử tinh anh của Bồng Lai Tiên Sơn, các thiên tài dòng chính cũng chăm chăm vào Giao Nhi. Tuyệt đối không thể để mặc bọn họ. Loại người phàm này làm sao xứng với thiên nữ chân long chứ? Không phải nhân vật như Cố Trường Sinh thì cũng phải là người như Tô Hoài Tiên sư huynh mới xứng. Không sai, chúng ta đi kiến nghị với trưởng lão, đuổi hắn ta ra khỏi Bồng Lai Tiên Sơn. Chỉ trong thoáng chốc, Diệp Thành dường như đã trở thành kẻ địch chung của nam tu sĩ ở Bồng Lai Tiên Sơn. Tiếc quá, nếu anh ta là anh ruột của Giao Nhi, mang dòng máu chân long thật thì tốt biết bao. Dù có gả em gái cho anh ta làm vợ lẽ, thậm chí thêm cả mình, có lẽ gia tộc cũng sẽ đồng ý. Hà Vũ khẽ thở dài, chỉ là một sự thay đổi về thân phận, có hay không có dòng máu thôi mà trong nháy mắt đã hóa thành khác biệt một trời một vực. Đó chính là hiện thực của giới tu tiên. Mà lúc này, Diệp Thành đã thu xếp ổn thỏa trong Bồng Lai Tiên Sơn theo sự dẫn dắt của Giao Nhi. Bồng Lai Tiên Sơn, Ngự Long Cát. Nơi này nằm ở giữa sườn núi của Bồng Lai Tiên Sơn, gần với đỉnh núi nhất, do Thiên Công trưởng lão đích thân xây dựng cho Giao Nhi. Cả lầu gác cao trăm trượng. Trong đại sảnh có 36 cây cột khổng lồ, mỗi cây đều to khoảng 100 người ôm, bề mặt điêu khắc rồng vàng năm vút lượn quanh, tràn đầy khí thế. Trong Ngự Long Các có rất nhiều thị nữ và hộ vệ, tu vi thấp nhất cũng là ngưng đan hậu kỳ. Trên sàn nhà, từng làn sương mù hình rồng màu vàng vờn quanh. Đó là thiên dược chân long mà Bồng Lai Tiên Sơn tìm về, dược lực của nó tiết ra ngoài, cuối cùng hình thành cảnh đẹp kỳ lạ thế này. Xem ra Bồng Lai Tiên Sơn đối đãi với Giao Nhi nhà chúng ta không tệ. Diệp Thành cảm nhận linh khí xung quanh, nồng độ linh khí nơi đây cao hơn các mỏm núi bình thường của Bồng Lai Tiên Sơn gấp 10 lần, rõ ràng là đã bố trí trận pháp tụ linh thượng phẩm, cao hơn thế giới bên ngoài gấp trăm lần. Người có thiên phú bình thường tu luyện ở đây cũng có thể đạt đến kim đan. Thiên dược chân long, trận pháp tụ linh thượng phẩm. Chỉ hai thứ này thôi thế gia thiên quân bình thường đã không thể có được. Đủ để thấy Bồng Lai Tiên Sơn của cải phong phú đến mức nào. Bọn họ đúng là không tiếc bỏ vốn liếng ra cho Giao Nhi. Diệp Thành khẽ than, điều này có nghĩa Diệp Thành muốn dẫn Giao Nhi đi sẽ không dễ dàng. Nhưng anh đường đường là huyền thần tiên đế, sao có thể sợ một tông môn nguyên anh nhỏ nhoi chứ, chỉ chớp mắt anh đã ném ý nghĩ này ra sau đầu, quan sát Giao Nhi một cách kỹ càng. 5 năm không gặp, cô gái áo tím 12, 13 tuổi năm xưa đã trở thành người lớn. Nhất là sau khi dòng máu chân long thức tỉnh, vẻ ngoài của Giao Nhi cũng thay đổi, tóc vàng xõa ngang vai, xinh đẹp tuyệt trần, tựa như long nữ của Long Cung đến trần gian. Chẳng trách đám đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn không nhận ra thân phận người hoa tộc của cô bé, tu vi của cô bé cũng đã đạt đến ngưng đan đỉnh phong, sắp ngưng tụ kim đan. Anh! Giao Nhi chớp mắt, trong mắt dường như ngấn nước. Năm xưa khi cô ấy gặp Diệp Thành, anh mạnh đến mức nào, tràn đầy ý chí thế nào, đè ép Nam Ly Vương. Chiến đấu với đại quân tộc Lệ Ma. Dù hiện nay Giao Nhi đã vào Bồng Lai Tiên Sơn, tầm nhìn đã mở rộng hơn nhiều, biết không ít thiên tài đỉnh cao của bản tinh hà cũng có thể làm được, nhưng hình tượng của Diệp Thành vẫn nguyên vẹn trong lòng cô ấy. Nhưng bây giờ Diệp Thành thế nào? Khí tức còn chưa đến kim đan sơ kỳ, thậm chí còn không bằng cả Giao Nhi. Hai người đứng cùng nhau, khí huyết trên người Giao Nhi Vĩ Đại giống như mặt trời, sương mù màu vàng cuồn cuộn, mang theo sự uy nghiêm của chân long tối cao. Còn khí tức của Diệp Thành như có như không, mơ hồ còn mang theo một ít tối tăm u ám, không bằng cả kim đan bình thường. Có thể thấy Diệp Thành ở luyện ngục vô gian đã chịu tổn thương lớn thế nào. Hu hu, Giao Nhi xin lỗi anh, tại em cứ muốn ra tay, cuối cùng rơi vào cảnh nguy hiểm, suýt chút nữa đã chết. Giao Nhi thật là vô dụng, tất cả đều tại em. Giao Nhi nói xong, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt rơi xuống. Cô bé ngốc. Diệp Thành khẽ xoa đầu thiếu nữ, cười nói. Lúc này, anh đã đạt đến cảnh giới thích gì làm nấy, trở lại nguyên trạng từ lâu. Bây giờ chưa cần thiết để thể hiện thực lực, để tránh làm kinh động mọi người nên anh mới che giấu khí tức của mình mà thôi. Tiếc là Giao Nhi không hiểu, cứ khóc nức nở. Ân U Liên ở bên cạnh nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng. Này này, đừng có vượt quá mức, mau buông thiên nữ nhà chúng tôi ra. Vài nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Sơn nhìn thấy cảnh này thì vội vã tiến đến kéo hai người ra, các cao bảo vệ Giao Nhi ở sau lưng cứ như gà mẹ che chở gà con vậy. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Thành như nhìn dâm tặc. Bị bọn họ ngắt ngang, Giao Nhi mới thẹn thùng, nín khóc mà chuyển sang cười. Thấy có người khác ở đây, Diệp Thành cũng kiềm chế không hỏi tình hình gần đây của Minh Sương, dự định tìm thời gian thích hợp lại hỏi. Dù sao cách ngày Minh Sương xuất quan cũng còn một khoảng thời gian nữa. Thế là nhóm Diệp Thành tạm thời ở lại trong Bồng Lai Tiên Sơn đợi ngày Minh Sương độ kiếp. Bồng Lai Tiên Sơn. Mỏm núi này cao hơn 73.000 trượng, diện tích 10 dặm vuông, trông như người khổng lồ đội trời đạp đất. Vô số dòng khí hỗn độn lượn quanh, nhìn kỹ mới thấy đó là nguyên khí cuồn cuộn ngưng tụ lại như sương. Từng pháp tắc như sấm rền giữa đất trời, vang vọng trong Bồng Lai Tiên Sơn. Pháp tắc hiển lộ, đạo tắc khắc ghi. Vô số lầu các tiên gia thấp thoáng hiện lên trong đó. Thỉnh thoảng sẽ có luồng sáng lượn vòng trong Bồng Lai Tiên Sơn. Đó rõ ràng là nữ đệ tử trong Bồng Lai Tiên Sơn đang bay hoặc độn thổ. Mỗi một luồng sáng ít nhất cũng là cảnh giới kim đan đỉnh phong. Nhưng gần đây, ánh sáng đến Bồng Lai Tiên Sơn nhiều hơn thường ngày gấp mấy lần. Các nữ đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn đều tự hiểu, nguyên nhân có liên quan đến người đang ở Ngự Long Các kia. Cho đến bây giờ, mọi người đều không rõ người ở trong Ngự Long Các kia tên gì. Bọn họ chỉ nghe Tôn Giả Bằng và Ân U Liên gọi Diệp Thành là chủ nhân. Sau nhiều lần nghe ngóng, bọn họ mới biết cái tên khiến người ta chán ghét kia mang họ Diệp. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 717, lừa trẻ con. Diệp Thành không hề quan tâm đến suy đoán của đám người nọ. Anh và nhóm Ân U Liên bay vào trong núi Bồng Lai theo sự dẫn đường của Giao Nhi. Bên trong núi Bồng Lai to hơn bên ngoài cửa núi nhiều. Thực tế thì Diệp Thành vừa qua khỏi cửa núi đã cảm thấy như mình rời khỏi địa cầu, đến một thế giới khác. Nhìn khắp xung quanh, từng mỏm núi khổng lồ cao chọc trời, cái nào cái nấy phải đến mấy vạn trượng, to như một ngọn núi. Mỗi một mỏm núi đều có chu vi mấy dặm, chứa được rất nhiều đệ tử, một mỏm núi cứ như một thành thị nhỏ vậy. Vô số linh khí ngưng tụ thành sương mù, hóa thành linh thú đủ mọi hình dạng bay lượn đầy trời. Linh khí cực kỳ dồi dào, nhiều hơn gấp 10 lần thế giới bên ngoài. Hoa thơm cỏ lạ, yêu thú thánh thú có mặt ở khắp nơi. Ngoài ra còn có các hoa văn pháp tắc, trải rộng khắp các mỏm núi giống như mạch máu. Diệp Thành đếm qua, tổng cộng có 36 mỏm núi. Anh có thể cảm nhận được trong mỗi mỏm núi có một luồng khí tức mạnh mẽ xoay vòng. Trong đó, khí tức của một số mỏm núi không yếu hơn Phong Lung Thiên Quân mà Diệp Thành từng gặp, thậm chí còn mạnh hơn. Hiển nhiên đã chạm tới ranh giới của pháp tắc, bước nửa bước vào Nguyên Anh. Ở phía sau núi Bồng Lai còn có mấy luồng khí tức mạnh ngất trời, khiến Diệp Thành cũng khẽ nhíu mày. Nguyên Anh sao? Diệp Thành híp mắt, ánh mắt quét qua sau núi, cuối cùng vẫn kìm lại ý muốn chiến đấu bùng lên trong cơ thể. 3 năm trước ở Hoa Hạ, anh đối mặt với Nguyên Anh vẫn còn không chống chọi được. Cuối cùng phải dùng đến tuyệt học Hải Hoàng Quân Lâm mới có thể giết chết Phong Lung Thiên Quân. Nhưng bây giờ, cảnh giới thật sự của anh đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong, cửu khiếu Linh Lung Anh sắp hình thành, một Nguyên Anh bình thường chẳng là gì trước mặt Diệp Thành nữa. Anh, đây là Huyền Đan Phong, ông cụ ở Đan Đỉnh Phong rất tốt với em, ngày nào cũng luyện đan cho em uống. Anh, kia là Tiên Binh Phong, ông cụ ở Thần Binh Phong cũng rất tốt với em, rảnh rỗi lại luyện chế các loại bảo vật cho em chơi. Còn kia là Ngự Thú Phong. Giao Nhi hào hứng kéo tay Diệp Thành,

Tô Hoài Tiên đường đường là hậu duệ của đại trưởng lão, mọi người đều tin vào những lời anh ta nói. Thế là giá trị của Diệp Thành bỗng chốc xuống dốc không phanh. Một hậu duệ của dòng máu chân long, tu vi đứng đầu bảng Tinh Hà, Thiên Quân Nguyên Anh trong tương lai đương nhiên sẽ có vô số người muốn lấy lòng, ngay cả đệ tử Tinh Anh của Thiên Tông cũng phải chú ý đến. Nhưng một tu sĩ kim đang tu vi kém cỏi, dòng máu bình thường, cho dù là anh trai của thiên nữ Giao Nhi thì đã thế nào? Trinh. Chuyện này cũng giống như, tuy anh là con cháu của Thế Gia Thiên Quân, nhưng lại không kế thừa dòng máu của Thế Gia Thiên Quân, vậy thì tu sĩ kim đang bình thường chưa chắc đã coi trọng anh. Không bước vào con đường tu tiên thì không phải người chung đường. Anh như vậy thì chỉ mấy chục năm đến hơn 100 năm sau, nói không chừng đã hóa thành cỏ rác. Còn những người tu thành kim đan, nguyên anh như bọn tôi đứng ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, 100 năm sau ai còn để ý tới. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 718, tiệc rượu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vạn Sự Lâu là nơi đắt tiền nhất của thành Bồng Lai, lần này đã là lần thứ hai anh đến. Ngay lúc này, quản lý mặc đồ vàng chạy tới dẫn đường, còn có phục vụ mặc đồ xanh, đồ tím chạy theo, một đám kim đan chen nhau, cưỡi trận bàn bay lên, leo thẳng tới tầng 100, vượt xa những đãi ngộ trước đó. Bồng Lai Tiên Tông đúng là giàu có. Ân U Liên thè lưỡi, lần trước cô ấy đã nghe nói rồi, càng lên tầng cao của Vạn Sự Lâu thì tiền tiêu càng nhiều. Không phải là chân quân xuất khiếu hay con cháu Thế Gia Thiên Tông, đệ tử vương tộc thì càng không thể vào. Tầng thứ 90 còn vậy thì huống gì là tầng 100. Bước vào tầng 100, họ thấy ngay tòa lầu to lớn như nằm trong mây, chung quanh có sương mù linh khí lượn lờ, đình đài như ẩn như hiện. Các tỳ nữ mặc sa mỏng, vẻ ngoài xinh đẹp ẩn hiện trong mây mù như tiên nữ đang bay múa. Mà từng tia sáng phóng lên từ các đình đài lầu cao chung quanh. Mỗi một tia đều có năng lượng không thua sức mạnh của chân quân xuất khiếu đỉnh phong. Rõ ràng người có thể tới đây đều là những nhân vật lớn của thành Bồng Lai. Trong phòng chữ thiên số 1, phòng bao tốt nhất của Vạn Sự Lâu, Lâm Hiểu Lôi, Tô Hoài Tiên và các tinh anh của Bồng Lai Tiên Tông đang mở tiệc chiêu đãi những đệ tử của các thiên tông khác. Mấy người này đều đến từ các tông lớn, là đệ tử chân truyền top 1, 2 trong các đại thiên vực. Dù là không lên nổi bảng Tinh Hà nhưng cũng xấp xỉ các thiên kiêu này trên bảng đó. Dù là Tô Hoài Tiên thì cũng không chiếm được ưu thế trước những người này. Rượu ngon. Một lời khen ngợi vang lên. Hiển nhiên Tô Hoài Tiên đã uống cạn ly rượu ngon, gương mặt tuấn tú nho nhã như ngọc đỏ thẫm. Trong ly rượu của hắn không phải là rượu bình thường mà chính là rượu ngon thiên hỏa do chính thành chủ thành thiên hỏa ủ ra. Màu sắc như phù sa đỏ ngầu mà lại trong suốt như hổ phách. Rượu do tu sĩ Nguyên Anh ủ ra thì quý giá cỡ nào? Tu sĩ kim đan bình thường chỉ e là sẽ bị thiên hỏa đốt thành tro chỉ bằng một ly rượu này, chỉ có tu sĩ kim đan đỉnh phong như Tô Hoài Tiên mới dám uống nó thôi. Đúng là lợi hại. Hai chị em Từ Vũ ngồi cạnh đều nhìn chằm chằm, liên tục vỗ tay, khen ngợi cổ vũ Tô Hoài Tiên. Tô huynh đúng là hào sảng. Tôi nghe nói gần đây Bồng Lai Thiên Tông đã xuất hiện một vị tiên nữ tuyệt thế, thức tỉnh huyết mạch long tộc viễn cổ từ khi ngưng đan, được gọi là thiên nữ chân long, nhan sắc xinh đẹp nhất thiên hạ. Không có chuyện này không? Một đệ tử chân truyền của Thiên Tông dùng ánh mắt sáng rực hỏi. Đúng là có việc này. Tô Hoài Tiên cười nói, đặt ly rượu xuống, trên mặt có chút ngượng ngùng, vì sư muội Giao Nhi còn nhỏ nhưng đã xinh đẹp lóa mắt nhất thành Bồng Lai. Nhưng nếu các vị theo đuổi thiên nữ chân long của tông tôi thì e là không dễ dàng đâu. Hả? Có người bị khơi lên lòng hiếu kỳ. Tòa lầu chữ thiên số 1 rất cao, khoảng 100 trượng. Tiên khí lượn lờ khắp nói, sương mù linh khí phủ quanh, nhiều tỳ nữ xinh đẹp cung kính đứng hầu hai bên. Tu vi những tỳ nữ này cũng là kim đan. Dù chỉ là kim đan hạ phẩm nhưng cũng đủ làm người ta sợ hãi. Dùng tu sĩ kim đan làm tỳ nữ thì cũng đủ chứng tỏ sự giàu có của Vạn Sự Lâu. Mà người có thể ngồi bên trong thì đều có thân phận khủng khiếp bờ, dậm chân một cái cũng có thể là một phương chấn động, không chỉ là những đệ tử chân truyền đến từ dòng chính các thiên tông lớn. Hắc Huyền Hỏa, đại đệ tử thứ hai của Hắc Thủy Tông. Tu vi người này không bằng U Minh Tử đứng thứ 50 trên bảng Tinh Hà nhưng lại không yếu, tu thành kim đan tam phẩm, là kẻ mạnh đương thời. Đúng đó, Tô Huynh, mau nói đi, chẳng lẽ thiên nữ chân long đã có chồng sắp cưới rồi à? Rốt cuộc là đệ tử chân truyền của ai hay đến từ nơi nào của thánh vực Lăng Tiêu? Mấy người khác cũng không ngừng dục. Mấy người Đoạn Hưng Long, Nhất Dương Tử, Chiến Tướng Phục Ma, Hách Hổ đều có thân phận cao quý. Dù là chỗ dựa sau lưng thì chỉ cần họ ngồi xếp bằng đằng kia, phóng từng tia khí tức lên trời, thần quang muôn màu muôn vẻ mang theo uy áp nặng nề như rồng khổng lồ lượn quanh. Người ngồi giữa, một thanh niên trắng trẻo cũng gật đầu đầy tò mò. Trong cả bữa tiệc, ai cũng coi người này là trung tâm, Từ Vũ thỉnh thoảng cũng liếc qua người này, cười miễn chi. Tu Mã Huyền, con cháu thế gia Tư Mã, đứng thứ 80 trên bảng tinh hà. Thế gia Tư Mã cũng không phải thế gia thiên quân bình thường mà có rất nhiều thiên quân, thanh thế to lớn, sắp đuổi kịp cả Bồng Lai Tiên Sơn. Đối mặt với cường giả trẻ tuổi hàng đầu như thế, Tô Hoài Tiên tất nhiên không dám chần chờ mà khẽ cười đáp, cũng không phải là gì to tát, nói ra lại sợ mọi người chê cười thôi. Chuyện là sư muội Giao Nhi có một người anh trai, nghe nói là không phải ruột thịt nhưng cực thân thiết, từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau nhưng tu vi lại khá bình thường, gắn gượng lắm mới tới kim đan. Lời này vừa được nói ra, người ở đó đều cười lớn, không nhận xét gì. Họ đều là rồng trong cõi người, là thiên tài trong tông môn cao cấp, sao lại để ý một tu sĩ kim đan bình thường. Trừ phi người này tới từ thánh địa Lăng Tiêu hay là đệ tử dòng chính của một mạch dược thần. Đây cũng được coi là đối thủ sao? Nếu tên đó dám đứng trước mặt bổn quân, sợ là sẽ bị khí tức của bổn quân dọa tè ra quần mất. Hắc Huyền Hỏa cười ha hả. Dù hắn xuất thân từ Hắc Thủy Tông nhưng dáng người cao lớn, giọng như tiếng chuông vang. Lầu các cả trăm trượng đều bị tiếng cười của hắn làm cho rung rinh. Nhiều tỳ nữ tu vi kim đang cuộn trào khí huyết, bị hắn làm cho hoảng sợ. Thiên nữ chân long chính là Cửu Thiên Thần Long, dù là chúng ta theo đuổi thì cũng còn chưa đủ tư cách, e là chỉ có những nhân vật trong Trường Sinh giáo mới xứng đôi thôi. Một tên kim đan là cái thái gì? Tư Mã Huyền bưng ly rượu, lắc đầu than khẽ. Đúng vậy. Mọi người đều gật đầu, tuy họ đều là tinh anh một phương nhưng so với thiên kiêu bản tinh hà, những người có thể tung hoành cả tinh hà thì còn kém một, hai bậc. Mà không tiến vào top 10 bản tinh hà thì e là cũng chẳng có cơ hội chứng đạo nguyên anh, nhất thời ai cũng im lặng. Mà Từ Vũ, Từ Nhu ngồi cạnh đều không cảm thấy tu vi mình quá thấp, cách nguyên anh còn quá xa. Họ chỉ cảm thấy những cường giả trẻ này đã lên tới đỉnh phong, lóa mắt người, tiền đồ sáng lạng. So với họ, anh của Giao Nhi là trình độ nào cơ chứ? Từ Vũ nghĩ vậy, trong lòng dao động mà Từ Nhu đã ném Diệp Thành đi từ lâu rồi. Nhưng lúc này, không khí bỗng tĩnh lặng. Thiên nữ chân long tới. Khi Giao Nhi tới, vẻ ngoài tuyệt sắc khiến tất cả đều chấn động, cô ấy như tiên nữ long cung hạ phàm, như một trời tỏa sáng rực rỡ cả tòa chữ thiên số một. Dưới ánh mặt trời, nhiều tỳ nữ kim đang xinh đẹp cũng cảm thấy xấu hổ. Không hổ là thiên nữ chân long, năm đó thiên nữ Minh Sương cũng không hơn thế này là bao. Hách Hổ nhìn đăm đăm, sợ hãi than. Thân là chiến tướng thứ năm của Phục Ma Thiên Tông, tuy ánh mắt kén chọn, thường ngày cũng thấy nhiều mỹ nhân tuyệt sắc nhưng người tuyệt diễm như Giao Nhi thì hắn cũng chưa gặp được bao nhiêu. Mà ảo ảnh chân long quanh thân Giao Nhi, uy nghiêm long tộc khiến cô ấy như long nữ tới thế gian. Tư Mã Huyền ra mắt thiên nữ, hôm nay được nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nữ, chết cũng không hối tiếc. Tư Mã Huyền nâng ly nói. Không sai, không sai, Tư Mã Huynh nói đúng. Nhân gian tuyệt sắc. Các đệ tử chân truyền của Thiên Tông đều trầm trồ khen ngợi, khiến chị em nhà họ Từ đều ghen ghét tới đỏ mắt. Nhưng Giao Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 719, ai mới là kẻ tìm đường chết? Hừ. Có người khó chịu trong lòng, tỏ vẻ không vui. Nhưng nể mặt thiên nữ nên mọi người nhịn xuống. Nhưng đợi khi Diệp Thành gọi mấy người Ân U Liên, Tôn Giả Bằng ngồi xuống, có người đã không nhịn nổi. Bốp. Hắc Huyền Hỏa vỗ mạnh vào bàn, quát to, quản lý vạn sự lâu đâu? Còn không mau lăn ra đây à? Không phải đã nói là tòa chữ thiên số một hôm nay không tiếp kim đan à? Sao lại có mấy tu sĩ kim đan vô danh lẻn vào, thị vệ vạn sự lâu làm ăn kiểu gì thế hả? Tiếng hắn như sấm, chấn động mây mù sôi trào như sóng, cả trăm tầng đều lắc lư. Chuyện này. Quản lý của vạn sự lâu là tu sĩ kim đan đỉnh phong vội chạy tới, nhưng khi thấy cảnh này thì vội than khổ. Hắc Huyền Hỏa, anh có ý gì? Cho rằng tôi không đánh lại anh sao? Giao Nhi bực mình hỏi, kim quang trong mắt chói lọi. Thiên nữ Giao Nhi, tôi không có nói bạn bè của cô. Cô và sư muội Hồng Diễm đều là đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn, tất nhiên nên nhập tiệc. Nhưng ba người này đều là hạng vô danh, không rõ lai lịch, thậm chí còn có mấy con kiến hôi là kim đan sơ kỳ, họ có tư cách gì ngồi chung với chúng ta? Hắc Huyền Hỏa cười lạnh. Đây là bạn bè của anh trai tôi, tại sao không thể vào ngồi? Giao Nhi tức giận hỏi. Được, họ là bạn thì có thể ngồi nhưng một tay sai ti tiện, nô bộc hèn mọn cũng đủ tư cách ngồi chung uống rượu với chúng ta sao? Hắc Huyền Hỏa chỉ vào một người, quát lớn. Mọi người nhìn sang thì thấy một ông lão tóc trắng mặc đồ đen, lưng còng từ từ ngồi xuống ghế, hiển nhiên Diệp Thành đã gọi lão ngồi xuống. Lần này, ngay cả Lâm Hiểu Lôi, Tô Hoài Tiên cũng biến sắc. Bọn họ tự nhận là thiên kiêu, tinh anh tông môn, tất nhiên sẽ không muốn làm mất thân phận tranh luận với mấy cô gái như Ân U Liên, nhiều nhất thì cũng chỉ khó chịu trong lòng thôi. Nhưng một kẻ hầu người hạ mà dám ngồi chúng với họ, thế thì khác nào đánh mặt người ta. Ha ha, hóa ra Bồng Lai Tiên Sơn có 100.000 năm truyền thừa lại là nơi không có quy tắc, ngay cả người hầu và chủ nhân cũng có thể ngồi chung thế này sao? Hách Hổ ngoài cười nhưng trong thì không. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy người Nhất Dương Tử cũng gật đầu. Mỗi người trong họ đều đại diện cho Thiên Tông Thế Gia một phương, nhiều người cộng lại thì Lâm Hiểu Lôi cũng không chống đỡ nổi. Nhiều tu sĩ nghe tiếng đi tới xem xét, thấy cảnh này thì đều lên tiếng ủng hộ. Chỉ có Tư Mã Huyền lo uống rượu, không hề quan tâm. Diệp huynh, anh làm thế thì hơi lỗ mãn rồi. Tô Hoài Tiên than nhẹ một tiếng, tỏ vẻ thân thiện nói với Diệp Thành. Giao Nhi, còn không mau bắt tên hầu kia nhanh chóng lui xuống. Nếu không truyền ra ngoài, chuyện này sẽ khiến Bồng Lai Tiên Sơn chúng ta bị nói là không quy củ, chẳng phân biệt tôn ti, dù là sư tôn thì cũng không vui đâu. Lâm Hiểu Lôi im lặng nãy giờ cũng nghiêm khắc quát. Là đại sư tỷ của Bồng Lai Tiên Sơn, cô ta tất nhiên có thể quát Giao Nhi. Sư tỷ, họ. Đối với những lời chỉ trích này, Giao Nhi ức phát khóc, mắt tụ hơi nước. Cô ấy xuất thân hoa tộc. Mấy nghìn năm qua, hoa tộc luôn bị những chủng tộc khác bắt nạt, đều cùng chung mối thù nên rất đoàn kết, tất nhiên cũng không có sự phân biệt trên dưới tôn ti, Diệp Thành lại cưng chiều cô ấy như thế mà. Trong mắt Giao Nhi, tôn giả bằng chính là một ông cụ hiền hòa, dù ngồi chung thì có sao. Cô ấy không hiểu tại sao Lâm Hiểu Lôi lại quát mình. Giao Nhi à Giao Nhi, vẫn nên nghe lời Lâm sư tỷ thôi. Hồng Diễm cũng khuyên nhủ. Cô ta vừa khuyên vừa liếc Diệp Thành đầy đắc ý. Từ Vũ ở cạnh quan sát, trong lòng than thở. Cô ta hiểu rõ là mấy người Hắc Huyền Hỏa, Hắc Hổ làm ầm ĩ chỉ trích tôn giả bằng như thế là vì muốn đánh mặt Diệp Thành. Đánh chó còn ngó mặt chủ, trước mặt chủ nhân người mà trách mắng tôn giả bằng gay gắt như thế thì chẳng khác nào vả bôn bốt vào mặt Diệp Thành. E là sau hôm nay, chuyện này truyền ra thì không ai coi người anh này của Giao Nhi ra gì. Một người hầu mà không bảo vệ nổi thì ai tôn trọng anh ta nữa. Từ Vũ lắc đầu. Nay Diệp Thành mất mặt chắc rồi. Mấy người Hắc Huyền Hỏa. Hắc Hổ, Nhất Dương Tử này có ai không phải kẻ mạnh, dậm chân là khiến cả thành chấn động, dù là chỗ dựa của Giao Nhi, Lâm Hiểu Lôi cũng không đứng về phía cô ấy cơ mà. Chỉ có Tư Mã Huyền không nói chuyện nãy giờ là mặc kệ việc này. Trong tình hình này, dù là thiên nữ Minh Sương tới thì cũng khó thay đổi. Chúng. Giao Nhi muốn lớn tiếng phản bác. Bỗng. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô ấy, mọi người nhìn sang thì thấy Diệp Thành dùng một tay đè vai Giao Nhi, một tay cầm ly rượu, đứng lên rồi liếc một vòng, bình tĩnh nói. Người hầu của tôi ngồi chung thì có làm sao? Các người được ngồi chung với ông ta thì đó là vinh quang của các người đấy. Lời này khiến hiện trường xôn xao. Trầm. Ban đầu là tĩnh lặng, sau đó lại như cái chợ vỡ, trong tích tắc, một âm thanh to lớn vang lên. Vô số người đứng hóng hớt trừng to mắt như muốn lòi tròng, Khép sợ nhìn Diệp Thành đang cầm ly rượu, không thể tin nổi là anh vừa nói ra lời như thế. Tên nhóc này nói gì thế? Ngồi chung với người hầu của hắn là vinh quang á. Chẳng lẽ ta nghe nhầm? Những tiểu chân quân kim đan đỉnh phong ngồi chung một kẻ hầu kim đan lại là vinh dự à? Có người nghi ngờ lỗ tai của mình. Không chỉ là kim đan đỉnh phong đâu, có vài người nổi tiếng không dưới 10 năm nữa. Ví dụ như người lực lưỡng, để râu quai nón kia chính là đại đệ tử thứ hai của Hắc Thủy Tông, sư đệ của Thiên Kiêu Bản Tinh Hà, U Minh Tự. Người mặc đồ đen bên cạnh chính là chiến tướng đại diện Phục Ma Thiên Tông, đứng hàng thứ năm tên Hắc Hổ. Người đeo kiếm là một trong những kiếm tử của Tẩy Kiếm Các, Nhất Dương Tử, còn có mấy người Đoạn Hưng Long, chắc anh cũng từng nghe nói rồi. Mà thanh niên mặt trắng ngồi bên trong có địa vị lớn hơn nữa. Con cháu của nhà Tư Mã, đứng thứ 80 của bảng Tinh Hà. Dù chỉ là tiếp khách nhưng cũng nằm trong top 10 thiên tài trẻ của Bồng Lai Tiên Sơn, ví dụ là đại sư Tỷ Lâm Hiểu Lôi, đệ tử được đại trưởng lão cưng chiều nhất là Tô Hoài Tiên. Họ đang ngồi quanh đó. Người khác có kiến thức rộng rãi, chỉ ra thân phận từng người trong bàn. Một khi những thân phận này được tiết lộ, cả tầng 100 cũng rung động. Đích truyền của Thiên Tông, Thiên Kiêu bảng Tinh Hà. Dù là trong thành lớn như Bồng Lai thì đều hiếm thấy. Mà điều khiến nhiều tu sĩ hoảng hốt là đối diện với những nhân tài kiệt xuất như thế, Diệp Thành vẫn có thể nói bậy bạ được. Người này là ai? Ngông thế. Nếu không nghe nói là anh của Thiên Nữ Chân Long, tôi còn tưởng người của Trường Sinh Giáo đấy. Dù là Trường Sinh Giáo thì cũng không dám khiêu khích nhiều người như vậy. Chỗ dựa sau lưng mấy người hách hổ có thể đại diện cho vài thiên tông, đại giáo đấy. Vô số người cắn lưỡi, mắt nhìn Diệp Thành như đang nhìn người chết. Thiên kiêu không thể sỉ nhục mà đích truyền có tên trên bản Tinh Hà càng không thể làm nhục. Mốt câu của Diệp Thành đồng nghĩa với việc đắc tội Hắc Thủy Tông, Phục Ma Tông, Thế Gia Tư Mã, tổng cộng 5, 6 thiên tông, đại giáo. Trừ phi thiên quân đích thân tới, nếu không e là không ai cứu được. Tên này đúng là đang tìm đường chết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 720, con kiến hôi. Diệp Thành vừa nói ra, chị em nhà họ Từ cũng phải há hốc. Còn mấy người hách hổ, Nhất Dương Tử nghe xong thì mặt mũi âm u, ánh mắt không tốt nhìn Diệp Thành. Tốt tốt tốt. Hắc Huyền Hỏa tức quá mà cười. Đệ tử chân truyền thứ hai của Hắc Thủy Tông này như đang che giấu một con quái thú hồng hoang trong cơ thể, uy thế chân quân vô tận tràn ra chung quanh. Rất nhiều tỳ nữ kim đan đều không chịu nổi, cả người lão đảo. Ngay cả đệ tử Bồng Lai Tiên Sơn cũng tái nhợt, họ vận dụng chân khí để chống đỡ. Ha ha, tôi vẫn cho là lão Hắc quá ngông cuồng, dù là sư huynh U Minh Tử của ta cũng dám chống đối, không ngờ hôm nay lại gặp kẻ còn ngạo mạn hơn. Hắc Huyền Hỏa cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thành, uy thế ùn ùn kéo tới, nhắm thẳng vào Diệp Thành, như muốn đè ép Diệp Thành xuống, muốn áp anh thành bột phấn. Uy thế của một tiểu chân quân kim đang đỉnh phong đáng sợ cỡ nào? Kim đang bình thường hoàn toàn không chịu nổi. Hắc Huyền Hỏa, anh làm gì thế? Giao Nhi nổi giận hét, chân nhọc nhẹ nhàng bước ra chắn trước mặt Diệp Thành. Hào quang màu vàng quanh người bùng nổ, biến thành một màn trắng bằng kim quang, cản lại uy thế tận trời của Hắc Huyền Hỏa. Sương mù tạo thành con rồng màu vàng gầm thét một tiếng, phát ra tiếng rồng ngâm, bảo vệ Diệp Thành. Thiên nữ Giao Nhi, chẳng lẽ muốn kết thù? Lão Hắc này nể nên mới gọi một tiếng thiên nữ. Nếu không nể mặt thì dù là một tu sĩ ngưng đan, tôi cũng đánh cho nát. Hắc Huyền Hỏa âm trầm nói. Thử tới đi. Giao Nhi lạnh giọng nói. Khí huyết màu vàng trên người cô ấy không ngừng cuộn trào như nước sôi, hai mắt dựng lên, tóc cũng bị pháp lực chân long nhuộm vàng, một tiêu uy nghiêm dâng lên trên thân cô ấy. Tuy yếu hơn Hắc Huyền Hỏa nhưng lại vô cùng cao quý, như hậu duệ thiên tộc trên trời. Cậu Hắc, mong tự trọng. Lâm Hiểu Lôi khẽ nhíu mày, nhắc nhở một tiếng. Tuy cô ta cũng tức giận việc Diệp Thành không biết điều nhưng dù gì Giao Nhi cũng là đệ tử Bồng Lai Tiên Sơn, càng là đệ tử được sư phụ cô ta coi trọng, Nguyệt Hoa trưởng lão luôn dặn dò cô ta phải chăm sóc Giao Nhi. Được, lão Hắc này nể mặt Nguyệt Hoa trưởng lão, không tính toán với cô nhóc này nhưng người anh này của cô ấy phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Còn người hầu của hắn phải bị đánh gãy chân, phế bỏ tu vi, ném ra vạn sự lâu. Hắc Huyền Hỏa lạnh giọng nói. Anh dám. Giao Nhi tiến lên một bước như con sư tử bị chọc giận, tóc vàng tung bay. Trinh. Diệp Thành từng cứu cô ấy 3 lần, đối với Giao Nhi, sau khi bố mẹ mất, Diệp Thành là người thân nhất của cô ấy. Cô ấy tuyệt đối sẽ không để Diệp Thành bị chịu nhục nhã như thế, không tiếc liều mạng một trận. Ngay lúc này, Lâm Hiểu Lôi cũng không lên tiếng nữa. Mấy người Nhất Dương Tử, Đoạn Hưng Long, Hách Hổ đều cười lạnh. Mấy đệ tử Bồng Lai Tiên Sơn và người đứng xem đều gật đầu đồng ý. Thiên kiêu không thể làm nhục, Thiên Tông càng không thể. Diệp Thành là con kiến hôi, dám nhục nhã đích truyền Thiên Tông và Thiên kiêu bản Tinh Hà là hành động tối kỵ của tiên giới coi trọng quy tắc, thực lực là nhất này. Kẻ yếu khiêu khích cường giả thì cường giả có quyền đánh chết kẻ đó. Dù là bề trên của kẻ yếu tìm tới thì không thể phàn nàn câu nào. Sư muội Diệp Thành, Hắc sư huynh chỉ đang trừng phạt nhẹ để cảnh cáo thôi. Chỉ muốn Diệp huynh đây khiêm tốn hơn thôi, không ảnh hưởng chuyện lớn. Tô Hoài Tiên dùng giọng điệu ôn hòa khuyên nhủ. Đúng vậy, Giao Nhi nghe lời Tô Sư Huynh đi. Hồng Diễm cũng gật đầu khuyên. Ở giới tu tiên, quỳ xuống xin lỗi không phải là trừng phạt nặng. Từng có tu sĩ vô tình mạo phạm Thiên Quân đi ngang qua, bị Thiên Quân Nguyên Anh tát một cái, kẻ đó và sư phụ đều chết, tông môn thiệt hại mấy chục nghìn người, không ai dám nói Thiên Quân ác độc. Đây là giới tu tiên. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh là vua. Từ Vũ có chút không nỡ, khẽ quay đầu đi, không muốn nhìn cảnh Diệp Thành cúi đầu. Mà Từ Nhu và mấy đệ tử Bồng Lai Tiên Sơn ở cạnh lại cười lạnh, trước đó kiêu căng thế nào, giờ đối mặt với uy hiếp sống chết, không phải cũng phải khúm núm co ro lại sao? Chỉ có Cổ Thực là siết chặt nắm đấm, trên mặt là vẻ không đánh lòng. Không. Giao Nhi thiêu đốt huyết mạch, liều mạng đánh một trận tử chiến. Diệp Thành đột nhiên lên tiếng, sao, cho rằng lời tôi vô lý lắm à? Thằng ranh, mày hỏi mấy trăm người ở đây xem, có ai cho rằng có lý không? Hắc Huyền Hỏa cười to, nhìn Diệp Thành như một thằng ngu vậy, giới tu tiên ở tinh hà này dùng tu vi làm chuẩn. Để cho một kẻ hầu ngồi chung với thiên kiêu chúng tao mà còn nói là vinh quang của bọn tao sao? Đây không phải chuyện cười thế kỷ à? Không sai. Mọi người chung quanh đều gật đầu. Những tỳ nữ, thị vệ kim đan chung quanh đều khó chịu trong lòng. Ai cũng là kẻ hầu người hạ, sao họ phải đứng, tôn giả bằng có thể ngồi chung với thiên kiêu? Được rồi, đừng làm ồn, mau lui xuống đi. Lâm Hiểu Lôi lên tiếng. Diệp Thành không hề để ý, ngược lại nhìn thẳng mấy người hách hổ. Các người cùng có cùng ý kiến à? Ha ha! Mấy người hách hổ cười lạnh, hoàn toàn mặc kệ Diệp Thành. Trong mắt họ, bản thân là rồng trong cõi người, là tinh anh một tông, khác biệt một trời một vực với Diệp Thành, nói câu nào là nhục nhã câu đó. Tất cả các người đều cho rằng người hầu của tôi không có tư cách ngồi vào bàn sao? Diệp Thành nhìn chung quanh một vòng, từ từ nói. Đủ rồi, muốn thể diện của Bồng Lai Tiên Sơn đều mất hết sao? Không biết xấu hổ thì Giao Nhi cũng còn cần thể diện đấy. Lâm Hiểu Lôi giận tím mặt. Thấy Diệp Thành tìm đường chết, mấy người Từ Vũ đều âm thầm lắc đầu. Tô Hoài Tiên càng không nhịn được mà cười phá lên, trước đó hắn còn lo Diệp Thành là đối thủ, đúng là buồn cười quá mà. Nhưng Giao Nhi lại đang rất sốt ruột, cô ấy không nói gì mà chỉ lo thiêu đốt huyết mạch, kim quang càng ngày càng rực rỡ, chuẩn bị liều mạng. Diệp Thành vung tay. Ở giới tu tiên, người mạnh là vua, kẻ yếu rút lui. Đây chính là công bằng lẽ phải, nếu nói người hầu của tôi không đủ tu vi ngồi chung, vậy các người dám đánh một trận không? Hả? Hắc Huyền Hỏa như đang nghe thấy chuyện buồn cười nhất trần đời, kinh ngạc nhìn Diệp Thành. Còn mấy người chung quanh thì càng nhìn thiếu niên đang cầm ly rượu trước mặt như quái vật. Bảo tao và một người hầu kim đang giao chiến. Hắc Huyền Hỏa chỉ vào tôn giả bằng. Trên mặt tức giận, gằn từng chữ. Hắn cảm thấy lửa giận bập bùng, cuộc đời này, hắn chưa từng nhục nhã như vậy. Từ khi Hắc Huyền Hỏa hắn tu thành kim đan tới nay, tung hoành thiên hạ, tính mạng của tu sĩ kim đan trong tay hắn không chỉ 10.000, có bao giờ bị nhục nhã thế này. Mấy người Tử Vũ nhìn Hắc Huyền Hỏa đang hừng hực khí thế tu vi kim đan đỉnh phong này. Bên cạnh là ông lão lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, già yếu tới mức như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Họ chỉ cảm thấy Diệp Thành điên rồi. Anh bảo hai người đánh nhau á? Đây là đánh quyền anh à? Kinh người quá đáng. Hắc Huyền Hỏa không kiềm chế nổi rồi. Vị đệ tử chân truyền thứ hai của Hắc Thủy Tông này như núi lửa phun trào, sức mạnh đáng sợ tuôn ra từ trên người hắn. Từng luồng sáng màu đen dâng lên từ 48.000 huyệt khiếu, từng luồng như thiên kiếm, bổ ra hư không khiến trăm trượng chung quanh đều biến thành quỷ vực u minh. Khí thế mạnh mẽ tới cực điểm. Lão Bằng. Diệp Thành mở miệng. Vâng. Tôn giả Bằng lưng còng, hai mắt đục ngầu, thân hình bỗng dựng lên thẳng tắp. Ầm ầm. Một giây này, trời đất biến sắc, trời trăng treo ngược. Khí tức trên người Tôn giả Bằng tăng từ kim đan sơ kỳ lên xuất khiếu đỉnh phong, từ kim đan thăng lên nửa bước thiên quân, thậm chí còn không dừng lại. Cả người như biến thành người khổng lồ cao nghìn trượng, chọc thẳng nóc tòa nhà chữ thiên số 1. Một chân bước ra, đạp lên Hắc Huyền Hỏa như con kiến dưới chân, giọng như sấm, vang cả vòm trời, trong mắt lão Bằng này, chẳng lẽ cậu không phải con kiến hôi?